Toàn chức pháp sư 297 chương 2963 song thủ các vị thẩm thấu vĩnh sơn. Thúc thúc ngươi mổ bụng. Cũng không trọn vẹn là hướng về Minh Tùng tạ tội. Đồng thời cũng đang tạ tội với hết thảy tù nhân khuất tử chết oan lúc đó. Cùng với các chủ bị che đậy. Bởi vì hắn chính là một trong đội cảnh vệ tham dự tà tính. Cũng là hắn chỉnh sửa một loạt danh sách không phải thành viên tà tính cho các chủ. Minh Tùng đúng là bị ngộ sát. Nhưng khi đó hết thảy tù nhân bởi vì chuyện này chết đi đều là bị ngộ sát. Chỉ là kẻ tù tội khác vốn là trọng hình phạm nhân. Xã hội sống chết bọn họ sẽ không lưu ý. Minh Tùng là cách bất ngờ. Cũng chính bởi vì có Minh Tùng cách bất ngờ này, mọi người mới biết đội tà tính cùng kế hoạch nhổ cỏ tận gốc. Chỉ tiếc mọi người đều chỉ biết biểu tượng. Linh Linh nói lời này xong, biểu tình trên mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Phảng phất cần thời gian đi tiêu hóa tin tức khổng lồ này. Đương nhiên cũng có một phần tầng quản lý, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm bởi vì bọn họ nghĩ chuyện sau đó nữa. Nếu như lúc đó chết đều là đối lập của tà tính đội, vậy mang ý nghĩa toàn bộ kẻ tù tội giam giữ trong đông thủ các liền đều là tà tính. Hiện tại đi qua nhiều năm như vậy, bọn họ chẳng phải là lớn mạnh đến mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Thiệu Hòa Tốc đột nhiên mở miệng nói. Hơn nữa âm thanh đều mang theo vài phần run rẩy. Chuyện này không khỏi thật quá đáng sợ đi. Đội tà tính tại lúc đó không chỉ có không có bị diệt trừ, cũng bởi vì danh sách sai lầm trở nên một nhà độc đại, lấy tốc độ phát triển như ký sinh khuẩn của bọn họ. Vậy bây giờ đông thủ các chẳng phải là trở thành một cái trại tập trung đội tà tính vậy? Linh Linh cô nương, ngài nói tới những điều này có căn cứ sao? Tiểu Trạch quân quan nhỏ giọng nói. Tiểu Trạch quân quan cố ý mời vị thợ săn đại sư Trung Quốc này đến động viên mọi người, để giải quyết chuyện lạ. Mục đích là vì tiêu trừ mọi người nội tâm khủng hoảng. Dù sao quá nhiều sự tình ly kỳ tập trung cùng nhau. Vừa bắt đầu nhìn thấy Linh Linh giải quyết những vấn đề trong quốc quán, Tiểu Trạch quân quan vẫn là rất vui vẻ. Nguyên lai chuyện nhìn qua không thể tưởng tượng nổi, chính là vấn đề của bản thân các học viên. Nào có biết Linh Linh đột nhiên liền tung một cái tin tức đạn hạt nhân. Đừng nói tiêu trừ khủng hoảng gì đó, đây là làm cho tất cả mọi người đều sờn cả tóc gáy à. Khủng hoảng không tiêu trừ, trái lại càng hoảng rồi. Ta cũng không có chứng cứ rõ ràng gì, nhưng sự tình có thật hay không, người trong cuộc các ngươi đều rõ ràng. Ta bất quá là nói toạc mà thôi. Các chủ đại nhân, ngài nếu như còn muốn tiếp tục ẩn giấu, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Đêm không trăng đến, tất cả người ở song thủ các đều sẽ chết. Đến lúc ấy ngươi không chỉ có là tội nhân ngộ sát tù nhân làm lớn mạnh đội tà tính, còn là tội nhân hủy diệt căn cơ song thủ các mấy trăm năm. Linh Linh thái độ phi thường kiên quyết. Từ trên khuôn mặt trẻ tuổi mang theo vài phần non nớt của nàng không nhìn thấy một tia nghi vấn chơi đùa. Linh Linh nghiêm túc trang trọng như thế. Là một người thiếu nữ nhưng trên khí thế vượt qua cái tuổi này. Phảng phất một tên thâm niên học giả đạo sư trải qua phong phú. Các chủ trọng kinh ngồi yên rất lâu. Chuyện này kỳ thực đã sớm chôn ở trong lòng hắn. Thậm chí không muốn tiếp thu. Hắn thử nghiệm để cho mình đi tin tưởng. Kế hoạch nhổ cỏ tận gốc là diệt trừ đội tà tính. Nhưng sự thực thật là như vậy sao? Thủ hạ này của chính mình, trước khi hắn mổ bụng tự sát cũng đã hướng mình thẳng thắn tất cả những thứ này. Đêm đó, các chủ trọng kinh ngay trong phòng của hắn, tận mắt nhìn hắn mổ bụng, máu tươi ròng ròng, sinh mệnh biến mất. Trên mặt hắn hối hận cùng tuyệt vọng, hắn cầu xin chính mình cứu vớt xong thủ các. Các chủ trọng kinh vốn tưởng rằng là cái tội nghiệt vô cùng này sẽ nát ở trong bụng. Nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay bị một cái thợ săn ở ngoài mời đến tại chỗ vạch ra. Tại sao một người ngoài như nàng sẽ biết rõ ràng như vậy? Các chủ xin nói cho chúng ta chân tướng các chủ đại nhân. Song thủ các thật sự ngàn cân treo sợi tóc sao các chủ? Vẫn là mở ra cấm chế đi. Liên hệ với Osaka, để bọn họ đứng ra giải quyết chuyện này. Đúng đấy, phong cấm mọi người ở đây cũng không phải cách tốt nhất, sẽ chỉ làm mọi người chúng ta càng thêm bất an. gây ra càng nhiều sự kiện khủng bố. Các chủ đột nhiên vỗ bàn một cái. Khí thế bỗng tăng nhiều, không khả năng, phong cấm tuyệt đối không khả năng mở ra. Ta sẽ không cho phép bất luận tên bại hoại nào chạy ra xã hội. Dù cho song thủ các thương tích khắp người, cũng chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, các chủ tầng tầng nói. Ánh mắt mọi người đều nhìn kỹ các chủ, không biết rõ các chủ vì sao lại đột nhiên nói lời như vậy. Hắc xuyên cảnh bất quá là một cái cớ. Ta nghĩ bản thân các chủ rõ ràng hơn hắc xuyên cảnh ở nơi nào. Các chủ mục đích không phải muốn phong tỏa song thủ các, mượn tìm ra hắc xuyên cảnh đến bắt được đầu mục đội tà tính. Linh Linh lúc này mở miệng nói với mọi người. Linh Linh cô nương nói không sai. Hắc xuyên cảnh cũng không có vượt ngục. Là ta để một nhánh quân đội tiến vào trong đông thủ các. Áp giải hắn ra. Các chủ trọng kinh gật gật đầu. Các chủ, ngài vì sao phải làm như vậy á? Vì sao chế tạo khủng hoảng như vậy cho tất cả mọi người, một tên giáo viên vạn phần không rõ chất vấn. Linh Linh cô nương, ngài đến nói đi, ta, khó có thể mở miệng. Các chủ trọng kinh lúc này thái độ đối xử Linh Linh hoàn toàn khác. Nhìn thấy được hắn tôn kính Linh Linh một thợ săn xuất sắc đến cực điểm như vậy, trước đó nói rồi. Đội tà tính diệt trừ đối lập. Ở trong đông thủ các không ngừng lớn mạnh. Thậm chí rất nhiều người cảnh vệ đoàn đều bị trở thành thành viên bọn họ. Trên thực tế đó là sự tình rất nhiều năm trước. Đến hiện tại, cái tà tính đội này đã sớm lướt qua cầu treo, thẩm thấu đến tây thủ các chúng ta. Đồng thời trải rộng tầng quản lý, học viện, quân sự, ngục giam các lĩnh vực của tây thủ các. Xác thực chính như chỗ mọi người các ngươi hoang mang. Bằng hữu, đồng sự, lão sư, thuộc hạ, thủ trưởng bên cạnh các ngươi thì có thành viên tà tính đội. Linh Linh ánh mắt sắc bén đảo qua cả phòng hội nghị khẩn cấp này. Lời nói này mới thật sự là nhấc lên sóng lớn mênh mông trong tù nhân sinh ra tà tính đội. Bọn họ đã thẩm thấu đến tây thủ các chủ. Đây là có thật không? Quân tổng thác nhất rõ ràng còn không biết chân tướng chuyện này. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm các chủ. Vọng Nguyệt Danh Kiếm cùng Fukata Nobuko lúc này đều duy trì trầm mặc. Chuyện này bọn họ thật sự hoàn toàn không biết sao, hay là bọn họ có nhận ra được, chỉ là không cách nào khẳng định. Linh Linh lúc này nói ra. Để bọn họ mặc dù khó có thể tin, lại có mấy phần sự bất đắc dĩ nhất định phải đối mặt hiện thực. Tây thủ các qua nhiều năm như vậy vẫn ngay ngắn có trật tự. Tà tính đội làm sao có khả năng thẩm thấu vào? Đúng đấy. Những tù nhân kia đều giam giữ trong đông thủ các. Có cấm chế tại gắt gao nhốt lại bọn họ. Mặc dù toàn bộ bọn họ là thành viên tà tính đội thì phải làm sao nào? Bọn họ cũng chạy trốn không ra đông thủ các. Các chủ, ta cảm thấy nếu như vậy vẫn là không muốn tùy tùy tiện tiện tán thành. Chúng ta những người này bất luận đang ở chức vị gì, đều vì song thủ các phục vụ, trung thành tuyệt đối. Bây giờ nhưng bị nghi kỵ như vậy, thật là làm người thất vọng a. Kẻ địch khó có thể phá vỡ song thủ các chúng ta. Nhưng loại ngôn luận này gây nên khủng hoảng cùng nghi kỵ, mới sẽ chân chính giết chết chúng ta chứ. Rất nhanh sẽ có một đám người đứng ra phản đối. Mỗi người bọn họ phát biểu ý kiến của mình. Cũng có người phản bác những thuyết pháp này của Linh Linh. Người rất nhiều lúc chính là như vậy. Dù cho biết đây là chân tướng, nhưng cũng tình nguyện phán định hắn là giả. Không phải vậy hiện trạng đều khó mà duy trì. Thật đáng tiếc. Các vị, phong cấm song thủ các liền đại biểu ta quyết tâm không tiếp tục để song thủ các bị ăn mòn nữa. Toàn chức pháp sư 297 chương 2964 càng khủng hoảng các chủ. Mặc dù ngươi muốn làm như vậy, cũng nên trưng cầu mọi người đồng ý mới đúng. Mỗi người chúng ta đều đang vì song thủ các hiệu lực. Thậm chí đồng ý dùng tính mạng cùng vinh dự của mình đi thủ vệ song thủ các. Các chủ lại tại sao có thể bởi vì loại sự tình có lẽ có này phong cấm mọi người trong lao tù? Đây là đối với mọi người chúng ta rất không tín nhiệm. Đoàn trưởng cảnh vệ đoàn gì thường tức giận nói. Song thủ các vẫn ngay ngắn có thứ tự. Nơi nào có tà tính đổi gì đó. Bọn họ đã làm gì sao? Bọn họ thật sự cho chúng ta mang đến uy hiếp sao? Các chủ qua loa làm ra quyết định như vậy là để những bộ hạ chúng ta thất vọng a. Tà tính đội gì đó cho đến bây giờ đều không có chứng cứ tà tính đội gây án. Huống hồ đông thủ các vẫn luôn duy trì hoàn chỉnh đề phòng. Ngoại trừ chính hắc xuyên cảnh do chính các chủ mang ra, không có một tù nhân trốn ra ngoài. Đã như vậy, tại sao muốn phong cấm song thủ các? Bởi vì một ít suy luận không hiểu ra sao, lại nói ra có lẽ có một cái tà tính đoàn, liền muốn làm cho tất cả mọi người bị cấm đoán trong song thủ các trong lúc nhất thời. Người mỗi cái bộ ngành đều đưa ra phản đối. Cũng hoặc là bọn họ căn bản là không thèm để ý có tà tính đổi hay không. Các chủ, nếu ngươi nói tồn tại một cái tổ chức đáng sợ như thế, vậy mời bắt được một tên cho chúng ta nhìn một chút. Trước khi bộ hạ của ngươi mổ bụng tự sát vốn là tinh thần hỗn loạn, xem nói ra một ít lời nói quái lạ cũng là bình thường. Mà cái tiểu nha đầu thợ săn này là người thứ nhất đến hiện trường. Nàng nghe được cái gì, hoặc là nhìn thấy cái gì, liền tin là thật. Đoàn trưởng cảnh vệ đoàn phản bác. Mọi người trước tiên yên lặng một chút. Nhìn thấy cãi vã, Vọng Nguyệt Danh Kiếm rốt cuộc mở miệng. Vọng Nguyệt Danh Kiếm vẫn có sức ảnh hưởng, mọi người đều tôn trọng vị nguyên lão song thủ cắt này. Gần đây phát sinh các loại sự tình, người quen biết, người biết rõ không tên chết đi. Ta có thể hiểu tâm tình mọi người đều rất tồi tệ, nhưng sự thực đặt trước mắt chúng ta, chúng ta không có cần thiết đột nhiên phân ra hai phái, đấu tranh cùng nghi kỵ lẫn nhau. Chúng ta phải làm chính là đoàn kết lại, bù đắp sai lầm năm đó. Cha rõ bộ ngành có thể bị thẩm thấu, quan trọng nhất chính là nhất định phải biết rõ cái tổ chức này đến tột cùng muốn làm gì. Đầu mục là ai? Các vị đang ngồi ở đây, cũng không phải ta hoài nghi mọi người. Ta tin chắc một ít lý niệm tà tính có chứa ma tính, xác thực sẽ bất chi bất giác ảnh hưởng tư duy mọi người. Giả như đã từng tiếp xúc bọn họ, xin đừng nên có cái gì gánh nặng trong lòng. Chỉ cần ngươi đồng ý hiệp trợ chúng ta, chúng ta sẽ không truy cứu. Dù sao chuyện này không phải lỗi của các ngươi, Vọng Nguyệt Danh Kiếm nói với mọi người trong hội nghị khẩn cấp. Như vậy Danh Kiếm các hạ, ngài là tán đồng cảnh vệ bao quanh trường hỏi. Đúng thế, Vọng Nguyệt Danh Kiếm gật gật đầu. Fukata Nobuko đây, Fukata Nobuko đồng dạng gật gật đầu. Chúng ta nên đồng tâm hiệp lực cùng qua cửa ải khó, Fukata Nobuko nói. Nhưng cửa ải khó của chúng ta lại là cái gì? Dưới cái nhìn của ta chính là mọi người cố ý làm ra bầu không khí. Rất nhiều tử vong ly kỳ không phải cuối cùng đều có giải thích hợp lý sao? Trên thực tế chúng ta cũng không biết cái cửa ải khó khăn này là cái gì. Đây mới là chỗ chúng ta lo lắng nhất cùng bất an. Cho đến bây giờ chúng ta đều còn không làm rõ được cái tổ chức kia đến tột cùng muốn làm gì. Vọng Nguyệt Danh Kiếm thở dài một tiếng. Cái cảm giác này cực kỳ gay go. Rõ ràng Sơn Vũ Dục Lai báo trước chuyện sắp xảy ra, nhưng không thấy được một chút mây đen. Thật giống như sau một đạo phích lịch giữa trời nắng giờ ngọ, ngay sau đó là mưa rào xối xả. Thế không thể đỡ Vọng Nguyệt Danh Kiếm biết kẻ địch đến, hơn nữa rất gần rất gần. Nhưng kẻ địch là ai, lại muốn làm gì, không biết gì cả. Các chủ tâm ý đã quyết, hắn sẽ tiếp tục phong cấm song thủ các, đối ngoại thông cáo như trước là có phạm nhân chạy trốn, không cho phép bất luận người nào ra vào. Rời đi hội nghị khẩn cấp, Tiểu Trạch Quân Quan một mặt phiền muộn. Hắn nhìn Thất Tinh Thợ Săn đại sư tuổi trẻ mỹ lệ bên cạnh, vẻ mặt đau khổ nói: không nghĩ tới sẽ biến thành bộ dáng này, nhưng là ngươi muốn ta giải thích những hiện tượng quái lạ trước mắt này. Linh Linh dường dưng như không nói. Nào có biết chuyện nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Biết chân tướng là những chuyện này, tình nguyện duy trì khủng hoảng trước đó, chí ít mọi người còn có thể an ủi một thoáng chính mình. Nói lên một ít lời có thể những thứ này đều là trùng hợp. Tiểu Trạch Quân Quan một mặt ùa rũ. Cũng không thể trách hắn ùa rũ. Hắn vốn là lấy danh nghĩa giữ gìn song thủ các trật tự mời mọc thợ săn, đã nghĩ giải quyết một thoáng chuyện cổ quái gần nhất. Ai biết thợ săn này hùng hổ như thế, đem gốc gác song thủ các toàn bộ đều đào móc ra rồi. Song thủ các là có rất nhiều tật xấu năm tháng trầm tích. Có thể trên thế giới này vốn là có rất nhiều thứ không thấy được ánh sáng a. Không chỉ là song thủ các, trong bộ chính quyền Nhật Bản cũng thế. Chỉ cần người đang nắm quyền làm như không thấy, mục nát đến toàn thân, lại có ai có thể biết. Mọi người quan tâm nhất như cũ là biểu tượng loạn tượng trước mắt. Hò hét bất công cũng chỉ là tự thân lợi ích. Tiểu Trạch quân trưởng, ngươi có nghĩ tới hay không? Tà tính đội kia kỳ thực đã sớm chiếm lính song thủ các. Bọn họ mượn song thủ các thay hình đổi dạng. Sống cuộc sống mới. Linh Linh đột nhiên nói với Tiểu Trạch quân quan. Tiểu Trạch quân quan sợ đến suýt chút nữa giấm hụt cầu thang. Suy luận này cũng quá mạnh đi. Linh Linh cô nương tư duy quả nhiên không giống người bình thường chúng ta lắm. Khắc khắc, nếu như thật sự bị chiếm lính, vậy ta chẳng phải là cũng là một thành viên bọn họ? Tiểu Trạch quân quan vẻ mặt đau khổ hồi đáp. Vì lẽ đó a, ngoại trừ ta và Mạc Phàm hai cái người ngoài, tất cả mọi người các ngươi hẳn là đều không đáng tin tưởng. Linh Linh nói. Nếu nói như vậy, ngươi và Mạc Phàm mới có thể là thủ lĩnh tà tính đội. Tại song thủ các chúng ta chế tạo khủng hoảng như vậy, sau đó khống chế các chủ danh kiếm Fukata Nobuko vị thủ tọa, để mọi người chúng ta đều ngâm ở trong trận trò chơi phong cấm tự giết này lẫn nhau. Tiểu Trạch quân quan tựa như đùa giỡn nói. Nha, bị ngươi phát hiện. Linh Linh sắc mặt đột nhiên âm trầm lên. Tiểu Trạch quân quan nhìn Linh Linh trở mặt, sợ đến lại một lần nữa giấm hụt thềm đá. Lẽ nào đây mới là chân tướng chờ ca? Hừ. Y. T. Y. E. U. Trạch quân quan một lần nữa đứng vững thân thể. Phát xi lan khắp toàn thân. Một chàng tiếng cười dễ nghe như chuông bạc truyền đến. Liền nhìn thấy Linh Linh cười đến ôm bụng ngồi ở trên ghế dài ở thềm đá khác. Thân thể nhỏ bé mềm mại cười run rẩy. Tiểu Trạch quân quan đứng ở một bên, gãi gãi đầu. Được rồi, Linh Linh cô nương đang trêu cợt mình. Trong hội nghị khẩn cấp, Linh Linh cô nương còn giống như có rất nhiều lời không có nói. Tuy rằng ta cũng là một người nhìn qua không đáng tin cậy, nhưng ta vẫn là hy vọng Linh Linh cô nương có thể nói cho ta nhiều thứ hơn. Ta cũng không thích loại cảm giác bị che giấu. Mặc dù biết hết thảy đều gay go hơn dự liệu, ta cũng muốn biết. Tiểu Trạch quân quan đột nhiên chăm chú lên. Có cái ma đầu, hắn yêu thích chơi trò chơi nhập vai nhân vật. Chúng ta quen biết hắn rất lâu, cũng lần theo hắn rất lâu. Thời gian quá khứ rất lâu, chúng ta đều cho rằng hắn du đãng ở các ngục giam trên thế giới, hút các loại oán hận tâm tình tiêu cực của mọi người. Nhưng chúng ta quên một điểm, nơi này là địa phương hắn sinh ra, lại là ngục giam nổi danh nhất trên quốc tế. Đổi lại ta là hồng ma nhất thu, cũng sẽ đặt căn cơ ở đây. Linh Linh nói. Toàn chức pháp sư 297 chương 2965 cho cái danh sách. Trước khi bước vào song thủ các, Linh Linh cùng Mạc Phàm đều theo bản năng cho rằng hồng ma nhất thu đều sẽ trước đêm không trăng đến. Đối với song thủ các dứt khoát hẳn hoi, đem song thủ các khuất đảo hoàn toàn thay đổi không thể nhận ra. Sự thực là Linh Linh cùng Mạc Phàm đều lầm. Hồng ma căn bản sẽ không xuống tay với song thủ các, cũng sẽ không dễ dàng động thủ với bất luận người nào ở nơi này. Bởi vì song thủ các đã là vật trong túi của nó. Cái tà tính đội kia chính là hồng ma nhất thu trồng ở đây một viên tà miêu mầm. Hôm nay đã sớm kinh trưởng thành đại thụ che trời. Bóng cây như một đám mây đen bao phủ song thủ các. Đêm không trăng sắp đến. Song thủ các này chính là pháo đài của hồng ma nhất thu hắn, dùng để hộ giá hắn lên cấp. Một khi hắn thực sự thăng đế vương, hắn cũng sẽ lấy song thủ các làm đại bản doanh. Bắt đầu điên cuồng thẩm thấu, điên cuồng mở rộng, đem toàn bộ đại bản đều hóa thành ngục giam của hắn. Linh Linh cô nương ý là, song thủ các chúng ta kỳ thực bị thẩm thấu đến vô cùng nghiêm trọng. Tiểu Trạch quân quan kinh hãi vô cùng nói. Tiểu Trạch quân trưởng, ngươi có lẽ coi thường năng lực của hồng ma. Tại Côn Sơn Trung Quốc chúng ta thì có một cái phân thân hồng ma. hắn vững vàng khống chế một ngục giam loại cỡ lớn mấy năm. Hồng Ma Nhất Thu từ sinh ra đến hiện tại đã qua đến mấy chục năm. Song thủ các này lại có mấy người chỉ lo thân mình. Linh Linh nói tiếp. Trời ạ! Linh Linh cô nương! Những lời này chính là lời mà ngươi không nói ra trong hội nghị à? Song thủ các chúng ta chẳng lẽ hoàn toàn bị tà tính đội kia chiếm lính? Tiểu Trạch quân trưởng hầu như không khống chế được giọng. Mấy chữ cuối cùng phát âm đều có chút sắc bén, nói cẩn thận chỉ là bị thẩm thấu. Trong lý niệm của Tiểu Trạch quân quan hẳn là chính là như phần tử hủ bại trong quan chức. Là thiểu số đến một ít như vậy. Nhưng dựa theo luận điệu của Linh Linh, song thủ các này đã triệt để luôn hãm, làm sao có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Không phải tất cả nhìn qua đều ngay ngắn có trật tự à? Tiểu Trạch quân trưởng, ngươi là thủ hạ đắc lực của các chủ cùng thác một. Lẽ nào hội nghị lúc kết thúc, các chủ không có để ngươi nghĩ một phần danh sách có thể hoài nghi sao? Linh Linh hỏi. Tạm thời không có. Tiểu Trạch quân quan lắc đầu nói. Há? Vậy trước đó hắn hẳn là dặn dò ngươi đưa ta trở lại. Tiểu Trạch quân trưởng, chúng ta đến đánh cuộc thế nào? Linh Linh nói. Cái này có ý nghĩa gì? Sao như vậy ta mới có thể biết ngươi có đáng giá được tin tưởng hay không? Linh Linh nói. Ta cảm thấy ta cần tiêu hóa một thoáng lời ngươi vừa mới nói. Tiểu Trạch quân quan bắt đầu có chút sợ sệt. Đặc biệt là Linh Linh mỗi nói thêm một câu, cũng làm cho lý niệm của hắn đổ nát một lần. Rõ ràng là chính ngươi một mặt thành khẩn kiên định yêu cầu ta cho ngươi biết chân tướng. Ta hiện tại vừa nói cho ngươi chân tướng, nhưng ngươi này sẽ lại bắt đầu từ chối, bắt đầu lùi bước. Linh Linh nói. Ta được rồi. Linh Linh cô nương, ta thừa nhận ta bắt đầu sợ sệt. Dù sao ta ở đây lớn lên, ở đây vượt qua tuổi ấu thơ, ở đây học tập, ở đây nhậm chức. Song thủ các lại như nhà ta, mỗi người ta đều quen thuộc, mỗi người đều như vậy thân thiết. Tiểu Trạch quân quan ngữ khí đều thay đổi. Hắn hiện tại cũng không biết nên làm gì. Linh Linh nói ra quá mức kinh thế hãi tục. Tiểu Trạch quân quan cũng không biết có nên đi tin tưởng Linh Linh hay không, hoặc là nói có nguyện ý đi tin tưởng hay không. Rất bình thường, đa số mọi người đồng ý sống ở trong mơ. Mặc dù biết là mộng bị người trong lúc vô tình quấy rầy tỉnh lại, đều vẫn là hy vọng trở lại trong mộng. Nhưng mộng chính là mộng, không phù hợp lô giới, không tuần hoàn lẽ thường, thường thường chỉ hiện ra dáng vẻ ngươi trong tiềm thức muốn xem. Khi ngươi tư duy bình thường, lại đi xem cái mộng này, liền sẽ phát hiện tất cả mọi thứ đều là một bức tranh đơn giản. Ngươi si mê người, khuôn mặt đang vặn vẹo, nụ cười giả tạo, đường nét cảnh vật tú lệ phía sau ngươi là vài nét bút thô ráp, là đường viền mơ hồ. Ngươi căn bản không thích đồ vật bên trong, chỉ là ký thác loại cảm giác đó, ỉ lại loại cảm giác đó. Linh Linh nói. Tiểu Trạch quân quan bị Linh Linh nói tới những lời này á khẩu không trả lời được. Trên thực tế cái ví dụ này của Linh Linh cũng rất thỏa đáng. Bởi vì song thủ các hiện tại liền rất giống một giấc mơ. Tại thời điểm mình không có ý thức đến nó có vấn đề, tất cả nhìn qua như bình thường. Khi ngươi cẩn thận đi tra cứu, đi suy nghĩ, đi đào tìm tới đáy, liền sẽ phát hiện rất nhiều chuyện đều ly kỳ, quái lạ, không tầm thường. Liền nắm chuyện phát sinh trên người mấy người quốc quán trẻ tuổi kia đến nói, bọn họ thật là bình thường sao? Rõ ràng là một chuyện rất nhỏ, nhưng xuất hiện nhiều người bị hại như vậy, một chạm đến liền biến hình. Ta trở về phòng nghỉ ngơi, mặt trăng lập tức liền muốn biến mất rồi. Linh Linh nói với Tiểu Trạch quân quan. Vậy ngài vừa mới nói đánh cược nội dung là cái gì? Tiểu Trạch quân quan hỏi tới. Linh Linh nhỏ giọng nói rồi vài câu với Tiểu Trạch quân quan. Tiểu Trạch quân quan nhất thời rơi vào trầm tư. Cửa phòng đóng lại, Tiểu Trạch quân quan vẫn có thể cảm nhận được mùi thơm ngát của vị thiếu nữ Trung Quốc này còn tàn dư trước cửa phòng. Chỉ là nội tâm Tiểu Trạch quân quan lúc này tương đối phức tạp. Hắn nên tin ai? Tin tưởng địa phương mình sinh trưởng từ nhỏ đến lớn, những trưởng bối và cùng thế hệ từ nhỏ đã nhận thức. Hay là nữ hài Trung Quốc không cẩn thận đi vào đây? Ngôn luận của nàng thật là làm người sợ sệt, hít vào một hơi thật sâu. Tiểu Trạch quân quan trở lại cương vị của chính mình. Hắn là người phụ trách trị an trật tự của Song Thủ Các. Tất cả mọi chuyện phát sinh kỳ thực cũng đều là trong chức trách Tiểu Trạch quân quan phải xử lý. Vừa tới phòng làm việc của mình, một bóng lưng thon dài đứng ở trước cửa sổ. Tiểu Trạch quân quan ngẩn người, phát hiện ánh trăng hơi sáng chiếu rọi ra dáng dấp của hắn. Là một người quen thuộc, là các chủ trọng kinh. Các chủ đại nhân, ngài làm sao đến rồi? Tiểu Trạch quân quan bất ngờ nói. Hắn đang muốn bật đèn các chủ nhưng ngăn cản. Các chủ trọng kinh chuyển đến tương tự vẻ mặt lo lắng. Tiểu Trạch, những năm nay ngươi vẫn phụ trách trật tự Song Thủ Các. Hầu như he thảy các sự kiện phát sinh trong Song Thủ Các đều là do ngươi đến xử lý. Ngươi đối với mỗi cái bộ ngành, mỗi cái tầng cấp, nhân viên các nơi đều rõ như lòng bàn tay. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể vì ta nghĩ một phần danh sách, đem người có thể bị tà tính đổi ảnh hưởng liệt ra cho ta. Các chủ trọng kinh nói. Chuyện này không có chứng cứ, ta lại tại sao có thể tùy ý định tội đây? Tiểu Trạch quân quan cả kinh nói. Chỉ là một danh sách hoài nghi. Tại quốc gia chúng ta, bất luận người nào đều có quyền lực đi hoài nghi đi tưởng tượng. Chỉ cần không làm ra làm hành vi trái quy tắc với hắn. Nơi chức vị của ngươi, từ học viện về đến gia tộc, từ gia tộc đến cảnh vệ bộ, từ cảnh vệ bộ đến quân bộ, bất kể là danh kiếm, phu cả ta, thác nhất, đều là người ngươi đang câu thông tiếp xúc, điều hòa xử lý. Ngươi quen thuộc mỗi người dưới tay bọn họ. Không có ai rõ ràng hơn ngươi bọn họ những năm gần đây đang làm gì, đã làm gì. Song Thủ Các đối mặt đại nạn, ngươi lại vẫn luôn là bộ hạ ta phi thường tin cậy. Ta đơn độc tới đây cũng là bởi vì ngươi vẫn luôn là một người chính trực trung thành. Ta cần ngươi hiệp trợ. Vì cái Song Thủ Các bị ăn mòn này, các chủ trọng kinh ngữ khí trầm trọng vô cùng. Toàn chức pháp sư 297 chương 2966 huyết ma nhân. Tiểu Trạch quân quan do dự một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng nói với các chủ. Ta tận lực. Hảo, nhưng ngươi phải nhanh. Các chủ gật gật đầu. Tiểu Trạch quân quan hành một cái lễ, các chủ khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn không cần tiến mình. Sau khi các chủ rời đi, Tiểu Trạch quân quan trước trường phun ra một hơi. Vừa nãy xác thực làm hắn áp lực rất lớn, hắn ngồi vào trên ghế, nhìn bàn không khỏi rơi vào trong đăm chiêu. Phần danh sách này hắn đến tột cùng muốn làm sao định ra. Xác thực, trong Tiểu Trạch quan sát, có không ít người phù hợp đặc thù tà tính đổi kia. Bọn họ làm việc phiệt dị, làm việc không theo lẽ thường. Nhưng ngươi làm sao có thể hoàn toàn chứng minh hắn đã tham dự vào trong tà ác đổi đây? Vạn nhất người kia chỉ là gần nhất có chút thần kinh căng thẳng đây. Vạn nhất lầm cơ chứ? Các chủ phân công nhiệm vụ này cho hắn, để Tiểu Trạch quân quan áp lực rất lớn. Trên thực tế hắn căn bản không muốn đặt bất luận người nào ở phía đối lập Song Thủ Các. Ngoài cửa sổ, lãnh nguyệt như mâu, âm quang như sương lạnh chiếu trên vách đá nham thạch lởm chởm Song Thủ Các. Trên vách núi treo leo, một tòa pháo đài cổ kiểu Nhật hầu như sinh trưởng vào nham thạch đứng xứng dưới ánh trăng thê lương lạnh lẽo. Rõ ràng không có một tia dạ vụ xương, nhưng làm người cảm giác nó hoàn toàn bao phủ trong một tầng dược bí. Khi nhìn chăm chú nơi đó, có chút nhập thần, sẽ trong giây lát phát hiện đối diện cũng có từng đôi mắt. Một đầu mắt nhìn chằm chằm nơi này. Bệ đá ngắm cảnh, Linh Linh ngồi ở trên ghế đá điềm tĩnh nhàn nhã. Nơi này không có một bóng người, người tuần đêm cũng chưa chắc sẽ tới loại góc hẻo lánh này. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn mặt trăng, vừa vặn liền ở trên đỉnh đầu. Ước lượng một chút, đại khái hai ngày sau vòng nguyệt phong nho nhỏ sẽ hoàn toàn biến mất. Toàn bộ mặt đất sẽ rơi vào một mảnh hắc ám tuyệt đối. Linh Linh. Một cái nam tử đi tới, trên mặt mang theo lười biếng nụ cười, như là mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Linh Linh không có đứng dậy, thậm chí cũng không có quay đầu lại nhìn. Người đến là Mạc Phàm. Lần trước hắn liền cẩn thận hẹn Linh Linh, có cái gì trọng yếu phát hiện liền lưu cái ký hiệu ở đây, không giờ gặp mặt. Lần này ngươi có phát hiện gì sao? Mạc Phàm đi lên hỏi. Có a, chỉ tiếc kẻ địch cũng phi thường rào hoạt. Linh Linh nói. Làm sao rào hoạt? Mạc Phàm nói. Hắn có một ít phân thân. Không đến thời điểm mấu chốt nhất, hắn tuyệt đối sẽ không lấy bản tôn mình mạo hiểm. Thời điểm ta thấy có cá vào lưới, liền hết sức đợi mấy ngày. Nào có biết bên trong vẫn là con cá này. Không có cách nào. Có cá nhỏ cũng tốt. Luôn tốt hơn không mò được gì. Linh Linh vào lúc này mới quay sang, lộ ra một cái nụ cười mê người. Hàm răng trắng nõn, con ngươi sáng sủa, Linh Linh quả nhiên là một cái mỹ nhân bại hoại, càng lớn càng yêu nghiệt. Trung quy phải đi từng bước từng bước. Vậy con cá nhỏ là ai? Mạc Phàm tiếp tục tiến lên. Hầu như muốn đi đến trước mặt Linh Linh. Chỉ có điều, ngay khi Mạc Phàm lại muốn bước thêm một bước, thân thể hắn không tên cứng đờ. Như là hai chân bị dây kéo kéo lấy. Hành động khá là gian nan. Mạc Phàm nhíu mày, cúi đầu liếc mắt nhìn dưới chân. Lúc này mới phát hiện mình không biết lúc nào dẫm vào trong một cái bẫy dập giam cầm. Chỗ hắn đạp chân, có một khối pháp quyển vòng lớn cỡ tương đương nắp giếng lớn. Bên trong pháp quyển đan sen quang ngấn màu nâu. Những quang ngấn này dù phức tạp như thế nào đều sẽ cùng mấy cái quang ngấn khác tạo thành một cái khốn ma lục mang tinh. Trung tâm khốn ma lục mang tinh, từng cây quang mâu thứ sửng đứng lên, miễn cưỡng đem Mạc Phàm định sẵn ở tại chỗ, không thể động đậy. Ngươi nha, ngươi chính là con cá nhỏ kia. Linh Linh nụ cười không giảm. Linh Linh, ngươi đừng đùa kiểu này, ngươi sẽ không cũng bị mê muội đi, ta là Mạc Phàm. Mạc Phàm nói. Ngươi đúng là Mạc Phàm sao? Vậy ta tra hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi có thể trả lời được ta sẽ tha cho ngươi. Linh Linh đi rồi một vòng xung quanh Mạc Phàm. Ngươi hỏi. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt tại Thanh Thiên Liệp Sở. Mạc Phàm cướp đáp. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt trên áo học sinh kẻ ca vô ta mặt tổng cộng có bao nhiêu đường hoa văn? Linh Linh hỏi. Mạc Phàm không đáp lại được đi. Vậy ngươi chịu chết đi. Linh Linh búng ngón tay một cái. Nhất thời những quang ngấn trong khốn ma lục mang tinh bắn mạnh ra từng đạo quang thốn ngắn mâu uy lực kinh người. Chúng nó đối với cái này Mạc Phàm trực tiếp tiến hành rồi lăng trì chi hình. Linh Linh, ngươi điên rồi sao? Mạc Phàm chịu đựng thống khổ, đồng thời cũng hét lớn. Linh Linh thở ơ không động lòng. Nàng thậm chí nhìn thẳng Mạc Phàm đang bị săn vặt. Thật giống như đang hành hình một kẻ địch vậy. Mạc Phàm trong khốn ma trận tựa hồ rốt cuộc không cách nào nhịn được loại đâm xuyên cắt rời này. Toàn thân hắn bốc lên ánh sáng đỏ như máu. Cả người như là một đại mạch máu sung huyết bành trướng. Bất cứ lúc nào cũng muốn nổ tung hoành huyết tương bắn tung tóe. Nhưng như đao thương kiếm phủ bổ ra nham thạch xung quanh. Linh Linh trốn ra phía sau. Chỗ nàng đứng tựa hồ thời gian trước đó bố trí một cái kết giới bảo vệ. Những kia huyết tương tung ra cũng không có thương đến nàng. A, lộ ra nguyên hình chứ? Linh Linh nhìn kỹ huyết nhân trong khốn ma trận. Toàn thân đều tắm rửa máu lưu động. Không thấy rõ bộ dạng của hắn. Càng không nhìn thấy túi ra. Mạc Phàm kia trong khốn ma trận rốt cuộc hiện ra diện mạo như cũ. Trên thực tế, hắn vốn là không có diện mạo. Huyết ma nhân có thể biến thành bộ dạng của bất luận người nào. Như vậy ta đến tột cùng ở nơi nào? Lộ kẽ hở huyết ma nhân đứng ở dưới lãnh nguyệt. Nhìn qua càng thêm âm u khủng bố. Hắn hé miệng. Trong miệng nhưng không có một chiếc răng. Như là một cái thể xác không có da già nua. Hạ Linh Linh đứng trong thủ hộ kết giới. Ta là một cái huyết ma nhân chuyên nghiệp mà lại tiến bộ. Quá khứ ta thường thường đi mô phỏng theo một người. Hầu như làm được có thể cùng vợ con của hắn sinh hoạt chung một chỗ mấy tháng tường an vô sự. Thậm chí ta có thể làm được càng hoàn mỹ hơn cả người đó. Để cho người thân mật nhất mê luyến cho ta. Triệt để quên mất nguyên bản người kia. Ta có chỗ nào hẳn là cải tiến. Trước khi chết ngươi có thể nói cho ta biết không? Huyết ma nhân lộ ra một cái nụ cười quái dị. Ngươi muốn mô phỏng theo một người trước tiên cần phải học được chỗ thiếu sót của người này. Linh Linh hồi đáp. Huyết ma nhân nghe xong câu nói này, vẫn đúng là rơi vào suy tư. Một lát sau hắn lại lộ ra nụ cười, tựa hồ rõ ý những lời này của Linh Linh. người có thiếu sót, có tật xấu, mới nhìn qua chân thực. Ta nỗ lực đi xây dựng hình tượng người kia hoàn mỹ, hết sức ra được dáng vẻ người khác tán đồng, kỳ thực làm người sợ sệt, khiến cho người cảm thấy dối trá. Đúng không? Huyết ma nhân nói. Linh Linh không nói nhảm nhiều với huyết ma nhân này. Huyết ma nhân tiếp tục cười. Hắn nhìn qua thật là rất vui vẻ, lại như học được một cách bản lĩnh càng tốt hơn. Nói: đa tạ sự chỉ điểm của ngươi, vì lẽ đó ngươi có thể đi chết rồi. Ồ, ta nói trước khi chết chính là chỉ ngươi. Huyết ma nhân cứ việc đang cười, nhưng nhìn thấy được hắn thể hiện ra chính là một loại khí tức điên cuồng phẫn nộ. Toàn chức pháp sư 297 chương 2967 tiện khí không cách nào mô phỏng theo hắn bị nhìn thấu. Dễ dàng bị nhìn thấu như vậy. Tại đêm hôm ấy lấy thân phận Mạc Phàm bước vào gian phòng Linh Linh, cũng đã bị cái tiểu nha đầu này nhìn thấu rồi. Linh Linh đứng trong thủ hộ kết giới, bình tĩnh nhìn huyết ma nhân đang phát điên. Thân thể huyết ma nhân kéo dài bành trướng, dòng máu của hắn nóng bỏng như là dung tương. Nhưng khi bắn tung tóe đến trên mặt đất dường như dung dịch axit mạnh có chứa tính ăn mòn buồn nôn. Huyết ma nhân tránh thoát khốn ma trận, hắn từng bước đi về phía Linh Linh. Móng vuốt hắn cũng là sơn màu đỏ máu. Khi hắn đưa về phía Linh Linh, bên cạnh Linh Linh đột nhiên xuất hiện một bóng đen khác. Bóng đen tốc độ xuất thủ cực nhanh, chỉ dựa vào một cái tay liền đem huyết ma nhân toàn thân bạo phát huyết tương đáng sợ mạnh mẽ nhấn ở trên vách đá. Tại trên vách đá đập ra một người ngấn. Huyết ma nhân liều mạng giãy giụa, nhưng ở trước mặt bóng đen, hắn dường như một cái 3 tuổi hài đồng. Một thân lực lượng tà áp huyết tương mạnh mẽ cũng không cách nào triển khai. Trái lại là cái bóng đen kia, sau lưng của hắn xuất hiện ám dụ ma ảnh, làm cho cả người hắn dường như ma vương giáng lâm, tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Kéo gẹt cánh tay sức mạnh còn đang tăng mạnh. Liền nghe thấy toàn thân xương cốt huyết ma nhân bị một cái tay này nhấn ra tiếng gãy đoạn. Đột nhiên, trên thân bóng đen tuôn ra một con ám dụ lang đầu. Đầu sói há miệng ra, một cái mãnh cắn về phía huyết ma nhân, trực tiếp hái xuống đầu huyết ma nhân. Trong lúc nhất thời huyết ma nhân cổ huyết phun mạnh, bôi lên trên vách đá. Bắt mắt giống như sơn rốt cục thân thể huyết ma nhân sủi lơ. Mà ám rùa lang đầu kia nhanh chóng nuốt chửng lấy vị trí còn lại, dần dần biến mất ở bóng đen phía sau. Trên người bóng đen mặc áo khoác mũ người tuần đêm, hắn lấy xuống mũ trùm, lộ ra một cái dáng dấp rất bình thường. Huyết ma nhân trước khi chết kỳ thực nhìn thấy bộ mặt thật bóng đen. Người này rõ ràng chính là người đêm tuần cùng hắn chụp ảnh chung trong rừng cây lúc đó. Đáng tiếc, nếu như bản tôn hồng ma là tốt rồi. Người tuần đêm lắc đầu nói, hắn sẽ không sơ ý bất cẩn như vậy, dù sao còn có 2 ngày tháng ngày hắn phi thăng liền đến. Linh Linh nói, Linh Linh cũng nhận ra người tuần đêm này. Ngày đó một tấm ảnh chụp chung kẹp ở trên khe cửa. Người trên ảnh chụp chung chính là tên người tuần đêm này. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới mình đời này còn có thể chụp ảnh chung cùng chính mình. Người tuần đêm lộ ra nụ cười đến. Chính Mạc Phàm cũng cảm thấy buồn cười. Hắn lợi dụng lừa gạt chi nhãn đóng vai một cái người tuần đêm phổ thông. Thời điểm trong bóng tối bảo vệ Linh Linh, Mạc Phàm phát hiện có một cái chính mình khác đang thăm dò Linh Linh đi tế sơn được đầu mối gì. Mạc Phàm cũng là tâm lớn, đơn giản làm bộ xảo ngộ chính mình, chạy lên đi theo chính mình chụp chung một tấm ảnh. Linh Linh một đêm không có ngủ, là bởi vì nàng biết Mạc Phàm kia đêm khuya đến phóng, cũng không phải Mạc Phàm thật, hẳn là chính mình từ tế sơn mang về một cái phân thân hồng ma. Phân thân hồng ma muốn biết Linh Linh hiểu rõ được tin tức gì, liền giả trang thành bộ dạng Mạc Phàm đi hỏi. Linh Linh khi đó cũng không nói gì. Hơn nữa nàng cũng không có đi tìm giúp đỡ, bởi vì huyết ma nhân lúc đó còn canh giữ ở trong rừng cây. Chỉ cần Linh Linh bước ra cửa phòng, hắn nhất định sẽ lập tức động thủ. Nhưng Linh Linh cũng không dám ngủ, chỉ có thể tắt đèn, trốn trong ổ chăn. đơn giản Mạc Phàm vẫn liền trong bóng tối, cố ý gửi cho Linh Linh tấm ảnh chụp chung kia, chính là vì nói cho Linh Linh, ta ở phủ cận, không cần sợ hãi. Linh Linh nhìn thấy ảnh chụp chung thì đã biết người tuần đêm mới thật sự là Mạc Phàm. Sở dĩ không có lập tức hành quyết huyết ma nhân này, là bởi vì hai người bọn họ hiểu ngầm muốn câu cá, nhìn có thể câu ra bản tôn hồng ma nhất thu sau lưng hay không. Thế nào cái huyết ma nhân này như cô nhi, không có giá trị gì quá lớn, cũng chỉ sớm thu lưới, miễn cho hắn gặp phải sự cố gì khác. Linh Linh, kỳ thực ta cũng thật tò mò, ngươi nói hắn hẳn là mô phỏng theo chỗ thiếu sót của một người mới chân thực, vậy xin hỏi ta có chỗ thiếu sót nào ngươi một chút liền có thể nhìn ra? Hơn nữa người khác học đều học không đến Mạc Phàm giải trừ ngụy trang lừa gạt chi nhãn, lộ ra nguyên bản dáng vẻ hỏi. Tiện khí của ngươi người khác học không được. Linh Linh vừa kiểm tra thi thể huyết ma nhân, vừa như không có chuyện gì xảy ra hồi đáp. Mạc Phàm hối hận chính mình hỏi vấn đề này. Kỳ thực, Linh Linh nhìn thấu Mạc Phàm giả, đơn giản là bởi vì Mạc Phàm một ít động tác theo thói quen, một ít không phải hết sức thân mật, cùng khí chất tiện tiện kia căn bản không nhìn thấy trên người huyết ma nhân. Nếu như là Mạc Phàm, hắn đêm khuya đến thăm căn bản là sẽ không đứng ở cửa, lộ ra ánh mắt trưng cầu ngươi ý kiến mới có thể đi vào. Huyết ma nhân đánh giá thấp Mạc Phàm không biết xấu hổ, cũng lơ là một điểm. Mạc Phàm trong mỗi tiếng nói cử động đều tiết lộ cái kia sợi tiện huyết thống thuần khiết. Làm sao mô phỏng theo còn có hai ngày. Ta cảm thấy chúng ta dù như thế nào cũng phải xông một chuyến Đông Thủ Các. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là bên trong quá mức yên tĩnh. Mạc Phàm liếc mắt nhìn dãy núi đen thổi đứng xứng ở bên trong vô số tia chớp màu vàng kia, còn có một tòa pháo đài cổ quái lạ trên dãy núi kia. Nhưng Đông Thủ Các đề phòng so với trước đây nghiêm ngặt hơn, chúng ta căn bản không có cách nào từ ngoài cầu treo đi vào. Linh Linh cũng vì chuyện này đau đầu. Mấy ngày qua, Linh Linh phát hiện một sự thật. Vậy thì là bất luận dùng phương thức gì, đều không thể gõ mở cửa Đông Thủ Các. Đông Thủ Các bị nhìn thấy quá nghiêm khắc thực rồi, cho nên mới phải nghĩ biện pháp a. Vọng Nguyệt Xanh Kiếm cùng Vọng Nguyệt Thiên Huân cũng biểu thị, bọn họ không có được sự cho phép của các chủ cùng quân tổng, là không cách nào đơn phương mặt hướng về chúng ta mở rộng Đông Thủ Các. Mạc Phàm lúc này cũng phi thường đau đầu. Cái mật đảo vách núi trước đó cùng Vọng Nguyệt Thiên Huân đã bị triệt để phong tỏa, cửa ra vào duy nhất cũng chỉ có cầu treo kia. Cầu treo không chỉ có cấm chế mạnh mẽ, còn có rất nhiều cao thủ. Trước đó có thử nghiệm dùng ám ảnh hệ lén lút xông vào, nhưng vẫn là không thể thực hiện được. Trong Đông Thủ Các còn có vài tầng bảo vệ, kỳ thực có một người là có thể giúp chúng ta, chỉ là không biết hắn giác ngộ ra sao. Hy vọng ta đoán được không có sai đi. Linh Linh nói. Ai Mạc Phàm hỏi. Tiểu Trạch. Ta điều tra. Tiểu Trạch ngoại trừ đảm nhiệm chức vụ tổng vụ ra, còn phụ trách giám sát vấn đề thức ăn, kỷ luật của Đông Thủ Các. Nếu như hắn đồng ý trợ giúp chúng ta mà nói, hẳn là có thể tiến vào Đông Thủ Các. Linh Linh nói. Tiểu Trạch à, hắn là một người không có quá nhiều tâm nhãn lỗ thủng đi. Nhưng hắn làm sao vi phạm các chủ và thủ tọa khác, lựa chọn tin tưởng chúng ta đây? Mạc Phàm không hiểu nói. Vì lẽ đó, liền nhìn giác ngộ của hắn. Ta ngày hôm nay cùng hắn nói rất nhiều, cũng không biết hắn có thể hiểu được hay không. Ai, hắn cũng rất đáng thương. Phỏng chừng hắn là số ít người chẳng hay biết gì đi, cũng làm khó hắn cùng những con rối sâu mọt. Vật ký sinh này sinh hoạt thời gian dài như vậy. Linh Linh thở dài một hơi nói. Tiểu Trạch không thành vấn đề sao? Mạc Phàm hỏi. U, V, G, W, W, M. Vậy chúng ta làm sao cho Tiểu Trạch làm công tác tư tưởng? Ta cùng hắn đánh cược, cái này sẽ hẳn là có kết quả. Trước về phòng ta đi. Nếu như hắn ở cấp độ kia ta, vậy công tác tư tưởng coi như là làm xong rồi. Linh Linh nói. Toàn chức pháp sư 297 chương 2968 đêm nhập đông thủ các chương 2968. Đêm nhập đông thủ các Mạc Phàm cũng không biết Linh Linh đến tột cùng làm công tác tư tưởng gì cho Tiểu Trạch. Khi bọn họ về nơi ở, trước cửa trống rỗng, Tiểu Trạch tựa hồ không có đến. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói, không có Tiểu Trạch trợ giúp mà nói, liền chỉ có thể dùng mạnh. Nói thật cấm chế đông thủ các xác thực rất cường đại, không phải vạn bất đắc dĩ, Mạc Phàm thật sự không muốn làm sự lựa chọn này. Linh Linh cô nương. Lúc này, một thanh âm từ trong đường đá cuối bên ngoài hành lang truyền đến, chính là âm thanh Tiểu Trạch quân quan. Ánh mắt Mạc Phàm cùng Linh Linh sáng lên, đi tới chỗ Tiểu Trạch. Tiểu Trạch ngồi ở chỗ đó, nhìn qua phi thường ủ rũ, xem ra có vài thứ hẳn là bị Linh Linh cho nói trúng rồi. Mạc Phàm cắt hạ. Tiểu Trạch cười khổ nhìn Mạc Phàm, mở miệng nói, cứ việc ta cũng không biết hiện tại ứng nên tin ai, tin tưởng cái gì, nhưng ta và các ngươi cũng đều muốn biết sự thực. Chúng ta muốn đi vào đông thủ các, còn hy vọng Tiểu Trạch quân trưởng hiệp trợ chúng ta. Tình huống tây thủ các chúng ta đã hiểu rõ đến 89 phần 10. Mạc Phàm nói với Tiểu Trạch quân quan, ta sẽ trợ giúp các ngươi, bất quá ta sẽ đi cùng các ngươi. Tiểu Trạch nói, được, như vậy lúc nào, thời gian không nhiều. Linh Linh hỏi, liền hiện tại. Ban đêm có một bữa món ăn, là cung cấp cho những cảnh vệ phiên trực đêm khuya kia, liền phiền phức hai vị cải trang thành làm công nhà bếp. Tiểu Trạch nói. Mạc Phàm cùng Linh Linh gật gật đầu, đổi trang phục nhà bếp, đeo lên thẻ thân phận. Mạc Phàm có chút ngạc nhiên Linh Linh đến tột cùng là như thế nào thuyết phục Tiểu Trạch quân làm quan ra quyết định như vậy. Phải biết Tiểu Trạch quân quan nhưng là nhân viên chức vụ trọng yếu trung thượng tầng tây thủ các. Hắn tự ý mang người ngoài tiến vào đông thủ các chẳng khác nào là làm phản. Sau khi chuẩn bị xong, Tiểu Trạch quân quan đi ở phía trước. Mạc Phàm đẩy xe bữa tiệc lớn dày nặng, đi hướng về cầu treo. Các chủ hướng về ta yêu cầu một phần danh sách. Tiểu Trạch quân quan đi ở phía trước, chính mình nhắc đến chuyện đã xảy ra trước đây không lâu. Xem ra hắn là dự định để ngươi đến gánh cái đại hắc hoa oan ướp này. Bất luận ngươi cung cấp danh sách gì, danh sách cuối cùng đều sẽ biến thành bản thân các chủ muốn. Ai? Bi kịch lại muốn tái diễn. Linh Linh nói, đều là trò hề. A, năm đó đầu mục tà tính điều khiển cảnh vệ đoàn, để cảnh vệ đoàn hướng về các chủ báo cáo, cho một phần danh sách hoàn toàn ngược lại, diệt trừ toàn bộ đối lập, làm cho toàn bộ đông thủ các cơ hồ bị tà tính đổi chiếm lính. Hiện nay các chủ trọng kinh lại một lần nữa đưa ra muốn diệt trừ tà tính đổi, đồng thời hướng về Tiểu Trạch yêu cầu một phần danh sách. Phần danh sách này viết xuống lại là tên người nào đến tột cùng là tà tính đổi thật, hay là bên trong tây thủ các những người căn bản không muốn nghe các chủ ra lệnh xong thủ các đã bị triệt để phong cấm. Kỳ thực cùng năm đó đóng kín ngục giam có gì khác nhau chứ? Cuối cùng sẽ là kết quả gì? Trung quy vẫn là do nắm quyền người nói mới được tính. Cái gì là tà tính đổi? Không phải trên đầu hắn có khắc một chữ tà, liền đại diện cho hắn nhất định là người không có khắc liền không phải. Các chủ trọng kinh nhìn qua đại nghĩa lẫm nhiên, muốn cắt thịt đến trảm trừ u ác tính. Nhưng trảm trừ đến tột cùng là thịt hoàn hảo hay là hoại tử, cuối cùng còn không phải các chủ nói mới được tính sao? Lại như năm đó tàn hại những tù nhân vô tội kia. Linh Linh làm tư tưởng công tác cho Tiểu Trạch rất đơn giản. Các chủ hôm nay tại hội nghị khẩn cấp thảo luận những cái kia, đúng là sự thực, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của sự thực. Mọi người là theo số đông. Một đội kia, khi nó cực lớn đến chiếm cứ hơn một nửa tổng số, vậy đám người còn lại chính là khác loài. Các chủ hướng về Tiểu Trạch muốn danh sách. Trong danh sách chính là toàn bộ người tây thủ các không có gia nhập vào tà tính đội. Những người này đã biến thành phái số ít, đến tột cùng đáp án là gì? Đến đông thủ các hẳn là có thể biết rồi. Linh Linh vỗ vỗ vai Tiểu Trạch quân quan, nói, tại sao là ta, tại sao muốn ta đến nghĩ phần danh sách này, Tiểu Trạch quân quan vẫn là không cách nào lý giải. Đại khái là bởi vì ngươi là người đáng giá hai bên tin cậy. Ta tính đổi tin tưởng ngươi. Đoàn người chống lại cũng tin tưởng ngươi. Bao quát ta và Mạc Phàm cũng tin tưởng ngươi. Linh Linh nói. Đáng tin cậy nguyên lai cũng là việc xấu. Có phải là có một ngày như vậy, lương tri của ta sẽ chiến thắng ta mất cảm giác, kết cuộc cuối cùng lựa chọn giống như Thúc Thúc Vĩnh Sơn, Tiểu Trạch quân quan vô cùng uể oải nói. Hẳn là biết sự thực rồi liền không thể nào tiếp thu được, thì sẽ sống ở trong thống khổ vô cùng vô tận, trên tinh thần bị lương tri chính mình không ngừng săn vặt. Linh Linh hồi đáp. Tiểu Trạch quân quan không tiếp tục nói nữa. Kỳ thực hắn cũng không nghĩ ra chính mình sẽ bất chi bất giác kẹp ở giữa hai đội. Không có ai nói với hắn Tây Thủ Các cùng trước đây đã hoàn toàn khác nhau. Cũng không có ai tự nói với mình nên sáng tỏ đứng ở bên nào. Hắn chỉ là nỗ lực đi làm tốt chức trách của chính mình. Người khác muốn cầu cạnh mình, mình cũng sẽ đi trợ giúp bọn họ. Hắn không phân rõ hai đội cũng đại khái là bởi vì không rõ, cho nên mới ở hai bên đều chiếm được tán thành. Ngày hôm nay hơi trễ nha Tiểu Trạch, các anh em đều đói bụng hỏng rồi. Đại Thúc, đêm nay nấu cho chúng ta món ăn gì ngon a? Ta đã ngửi thấy hương vị đây. Một tên cảnh vệ cầu treo nhìn thấy ba người trên mặt lộ ra nụ cười. Cà phi. Mạc Phàm đã dùng lừa gạt chi nhãn cải trang thành bộ dạng đầu bếp Đại Thúc. Ha ha, ta đã đoán ra, lưu cho ta một phần nhiều chút ạ. Cảnh vệ cầu treo nói. Vậy khó nói. Cảnh vệ cầu treo ánh mắt nhìn lướt qua Linh Linh, nhưng rất rõ ràng hắn không có lộ ra bất kỳ vẻ hoài nghi nào. Đưa bữa ăn khuya giống như đều là người của Tiểu Trạch phụ trách. Mỗi tuần Tiểu Trạch sẽ đích thân đến đưa một chuyến. Mà đầu bếp Đại Thúc đẩy xe là mười mấy năm bất biến. Về phần tiểu đầu bếp nữ bên cạnh, mấy tháng đều sẽ đổi một lần. Hôm nay là một cái khuôn mặt mới, cảnh vệ cũng không thèm để ý. Ngược lại Tiểu Trạch và đầu bếp Đại Thúc sẽ không sai. Cảnh vệ trên cầu treo tán gấu thì tán gấu, vẫn là tỉ mỉ kiểm tra qua ăn, phòng ngừa có người núp ở bên trong. Sau khi kiểm tra xong, bọn họ lại sẽ dùng máy móc lại quét hình một lần, phòng ngừa có người sử dụng ma pháp ẩn náu, hoặc là bố trí ma pháp trận gì đó sẽ mang đến năng lượng không ổn định. Sau khi không có bất cứ vấn đề gì, cảnh vệ cầu treo lúc này mới cho đi. Qua cầu treo, dưới một cánh cửa lớn dày nặng có một cửa nhỏ, vừa vặn có thể để cho toa ăn cùng người thông qua. Bên cạnh có bốn cái cảnh vệ, bọn họ sẽ dọc theo đường đi tùy tùng toa ăn, mãi đến tận bộ đồ ăn cùng đồ ăn đặt ở địa phương chỉ định. Một đầu khác cầu treo, một tên nam tử trên người mặc cảnh vệ y màu nâu đi tới. Hắn đi về phía Đông Thủ Các. Những cảnh vệ tuần tra cầu treo kia dồn dập hướng về hắn hành lễ. Đoàn trưởng ăn, vừa nãy đi vào chính là Đại Thúc đầu bếp sao? Đoàn trưởng đoàn cảnh vệ hỏi. Đúng, Tiểu Trạch quân trưởng tự mình lại đây, còn có một cái nữ hài khuôn mặt mới. Cảnh vệ cầu treo nói. Đoàn trưởng đoàn cảnh vệ lập tức nhíu mày, hắn bước nhanh vào bên trong. Toàn chức pháp sư 297 chương 2969 giam giữ thủ tọa Mạc Phàm. Linh Linh. Tiểu Trạch đi ở phía trước. Chỉ tí nữa là tiến vào cửa lao cuối cùng. Phía sau truyền đến một tiếng to rõ. Mạc Phàm cùng Linh Linh thầm kêu không tốt. Đã là cánh cửa cuối cùng a. Tiến vào bên trong dù cho bị người phát hiện, bọn họ cũng có thể trước tiên kiểm tra xong tình huống bên trong, biết bên trong Đông Thủ Các này đến tột cùng phát sinh cái gì. Giả như bị đổ ở đây, bọn họ nhưng là cũng không làm được cái gì. Tiểu Trạch quân trưởng, ngươi thật giống như quên quy củ. Nhân viên tiến vào Đông Thủ Các nhất định phải báo bị cho các chủ. Huống hồ là có một khuôn mặt mới. Đoàn trưởng đoàn cảnh vệ giơ tay lên, ra hiệu cảnh vệ duy trì đề phòng cửa lao cuối cùng. Mạc Phàm thấy tình huống không ổn, đã chuẩn bị tốt dự định xông vào. Cũng đã đến một bước này. Lại kéo dài xuống. Hồng Ma Phi Thăng liền muốn thực hiện được rồi đoàn trưởng. Ngươi là đang hoài nghi ta sao lúc này? Tiểu Trạch đưa cho Mạc Phàm một cái ánh mắt. ra hiệu hắn tạm thời không nên động thủ. Ta làm sao sẽ hoài nghi tiểu trạch ngươi? Chỉ là chúng ta là dựa theo quy củ. Sau 3 tháng, vị cô nương này tự nhiên có thể đi vào đưa món ăn. Lấy món ăn. Đoàn trưởng đoàn cảnh vệ bắt đầu cười dài. Linh Linh làm cải trang, đoàn trưởng đoàn cảnh vệ hiển nhiên không nhận ra Linh Linh. Đoàn trưởng, ta không biết ngươi đây là ý gì. Ngươi nói báo bị. Ta ở 3 tháng trước liền đưa cho các chủ. Đến tột cùng là tâm tư của ngươi đều đặt ở chỗ khác. Hay là ta không có tuân thủ quy củ. Mời chính ngươi hướng các chủ hỏi thăm rõ ràng đi. Còn có một việc. Phiền phức đoàn trưởng xử phạt mấy cái cảnh vệ trẻ tuổi giữ cửa thứ 3. Nhà bếp đúng là địa phương nhỏ không đáng chú ý. Tuy nhiên không đến nỗi cho phép cảnh vệ như thiếu niên bất lương hướng về nữ đầu bếp thổi huyết sáo. Tiểu trạch quân quan biểu hiện ra thái độ cứng rắn. Có việc này đoàn trưởng đoàn cảnh vệ hỏi dò một vị lão đội trưởng bên người. Cái này, tiểu trạch quân trưởng, bọn thuộc hạ cũng chỉ là nói đùa. Dù sao gác đêm xác thực rất muộn. Hy vọng có thể tha thứ bọn họ. Cảnh vệ lão đội trưởng nói. Đoàn trưởng, ta còn có chuyện quan trọng khác phải xử lý, mở cửa đi. Tiểu trạch nói. Ngươi đã trình lên các chủ, nhưng chỗ ta không có thu được văn kiện. Vậy hẳn là hỏi chính ngươi. Nếu như ta không trình, ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Nhưng nếu như là ngươi bởi vì chuyện khác không thẩm duyệt, hoặc là thất lạc văn kiện, chính ngươi đi thỉnh tội với các chủ. Tiểu trạch quân trưởng nói. Đoàn trưởng đoàn cảnh vệ do dự một hồi, cuối cùng vẫn là khoát tay áo một cái, ra hiệu cảnh vệ cửa tù cuối cùng cho đi. Tiến vào hành lang nhà tù đông thủ các, Mạc Phàm, Linh Linh đều thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ có tự chủ hướng về tiểu trạch giơ ngón tay cái lên, cũng còn tốt tiểu trạch đủ kiên cường. Không phải vậy lần này xông vào phòng chừng là muốn thất bại. Đông thủ các muốn nhốt không nhốt được Mạc Phàm hẳn. Nhưng đồ vật muốn nhìn thấy khẳng định là không nhìn thấy. Đi nơi này, ta nhớ tới đại thúc đầu bếp thời gian trước có từng nói. Hắn ở trong hành lang nhà tù thứ 9 có nghe được một ít thanh âm kỳ quái. Tiểu trạch nói. Theo tiểu trạch đi về phía hành lang nhà tù thứ 9. Những cảnh vệ đi theo ở bọn họ đã sớm bị Mạc Phàm vây ở trong hỗn độn khu. Lại trong mắt bọn họ còn đang đi theo con đường bình thường. Đến hành lang nhà tù thứ 9. Khi Mạc Phàm đẩy qua ăn bước nhanh đi vào. Đột nhiên trong một cánh cửa sắt lớn truyền đến tiếng loảng xoảng. Như là có người đang điên cuồng đập cửa sắt. Mạc Phàm sửng sốt một chút, ở đây ngừng lại đồng thời giếng chân kiểm tra tình huống trong nhà lao. Nhà tù chỉ có một cái cửa sổ nhỏ. Đừng lưới sắt niêm phong lại. Khi Mạc Phàm nhìn vào trong, đột nhiên gương mặt xuất hiện ở trước cửa sổ lưới sắt. Hắn hai mắt phẫn nộ đến cực điểm nhìn chằm chằm Mạc Phàm râu ria đầy mặt dơ bẩn. Sống mũi rất lõm. Miệng rất dày. Tai vấy gió. Đây là một trung niên tù phạm như người lang thang. Mới nhìn cũng không có đặc biệt gì. Nhưng Mạc Phàm ngơ ngác nhìn rất lâu. Tiểu trạch quân quan mới đầu cũng không có để ý. Chờ khi nhìn rõ ràng cái khuôn mặt dơ bẩn kia. Tiểu trạch cũng cả kinh ngoác to miệng chuyện này. Đây rõ ràng là đại thúc đầu bếp A mười mấy năm qua đưa món ăn. Đại thúc đầu bếp cung cấp thức ăn cho bọn cảnh vệ đông thủ các. Hơn nữa cũng chính là người mà Mạc Phàm sử dụng lừa gạt chi nhãn để cải trang. Lúc này chuyện gì thế này? Mạc Phàm rất lâu không phục hồi tinh thần lại. Chính mình trước đây không lâu mới chụp ảnh cùng chính mình. Lần này cải trang thành một cách đại thúc đầu bếp. Kết quả ở trong ngục còn giam giữ một cách đại thúc đầu bếp vậy. Vậy ở Tây Thủ Các, cái đại thúc đầu bếp từ Mạc Phàm làm ngất kia là ai vậy? Trên thế giới này dĩ nhiên xuất hiện ba đại thúc đầu bếp. Đi. Đi. Đi. Đi lên trước nữa. Linh Linh đột nhiên thúc sụp. Cái đại thúc đầu bếp trong phòng giam nổi trận lôi đình. Như là một con giã thú muốn xông ra xé nát Mạc Phàm. Nhưng hắn rõ ràng chính là một người bình thường. Bị nhốt ở trong phòng giam căn bản không xông ra được. Nhưng nhìn thấy được hắn gì thường phẫn nộ với Mạc Phàm tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh sẽ đến trong nhà tù nắm giữ hút hồn lực. Những nhà tù này không ngừng tiêu hao ma lực cùng linh hồn lực trên người những tù nhân pháp sư kia, khiến cho bọn họ liền giống như người bình thường. Mặc dù một cái nhà tù đơn sơ cũng khó có thể thoát khỏi. Linh Linh không biết vì sao rụt đi về phía trước, nhưng rất nhanh bọn họ lại bị hình ảnh trước mắt làm chấn động rồi. Bốn vị thủ tọa Vọng Nguyệt Danh Kiếm, Phu Cả Tà Nộ Bu Cộ, các chủ trọng kinh. Ngoại trừ quân tổng thác nhất, ba vị thủ tọa đông thủ các dĩ nhiên toàn bộ bị giam giữ ở đây. Như vậy ba người trong hội nghị khẩn cấp ngày hôm nay là ai? Tiểu Trạch các chủ trọng kinh từ trong nhà tù bò lên, trên mặt mang theo vài phần mừng rỡ như điên, hầu như ngã nhào trước cửa phòng giam. Nhưng một giây sau, các chủ trọng kinh lại ý thức được cái gì, sắc mặt trở nên khó coi, có chút hồn bay phách lạc ngồi xuống. Các chủ, ngài. Tiểu Trạch cảm giác đầu mình muốn nứt ra rồi. Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Trạch, ta vốn tưởng rằng toàn bộ song thủ các ai cũng sẽ rơi vào đi, chỉ có ngươi sẽ không. Không nghĩ tới ngươi vẫn là gia nhập bọn họ. Coi như ta mắt vụng về đi. Các chủ trọng kinh thở dài một hơi, hắn một đầu tóc dài rối rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt mình. Nhưng mà Tiểu Trạch làm sao sẽ nhận sai? Người trong lao tù này rõ ràng chính là các chủ trọng kinh. Trước đây không lâu hắn mới nói chuyện với mình, nói với mình song thủ các đối mặt nguy cơ to lớn. Vì sao hắn lại đột nhiên bị giam giữ ở trong này? Hơn nữa nhìn hắn bộ dạng lôi thôi, rõ ràng là bị giam ở đây có một quãng thời gian. Các chủ, chuyện gì thế này? Đến cùng phát sinh cái gì? Tiểu Trạch dùng tay đi nắm cửa lao, nhưng suýt chút nữa bị cấm chế mạnh mẽ giật cháy tay. Ngươi chẳng lẽ không biết? Các chủ trọng kinh một lần nữa đi tới, có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Trạch, vừa liếc nhìn Mạc Phàm cùng Linh Linh đưa món ăn. Mạc Phàm cùng Linh Linh cũng là một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hai người lúc này tan mất ngụy trang, lộ ra khuôn mặt thật. Lúc này Phu Ca Ta Nô Bu Cô cùng Vọng Nguyệt Danh Kiếm ở một bên cũng lập tức đứng dậy. Hai người bọn họ như thế nào sẽ không quen biết Mạc Phàm? Mạc Phàm đúng là ngươi a. Quá tốt rồi, Phu Ca Ta Nô Bu Cô cùng Vọng Nguyệt Danh Kiếm vô cùng kích động nói. Toàn chức Pháp Sư 297 chương 2970 thống trị huyết ma nhân. Mạc Phàm nhìn Vọng Nguyệt Danh Kiếm cùng Phu Ca Ta Nô Bu Cô vô cùng chật vật, đầu óc cũng mơ hồ. Hai người kia làm sao có vẻ rất lâu không có nhìn thấy chính mình. Mạc Phàm còn muốn hỏi bọn họ tại sao liền bị giam giữ ở đây. Hai vị là tới nơi này trải nghiệm cuộc sống sao? Mạc Phàm hỏi dò. Vọng Nguyệt Danh Kiếm và Phu Ca Ta Nô Bu Cô mặt tối sầm. Đây là câu này còn phải hỏi sao? Phàm là người đầu óc không có vấn đề sẽ đến nơi như ngục giam này trải nghiệm cuộc sống à? Chúng ta bị nhốt ở nơi này. Đúng rồi, song thủ các đã không phải song thủ các trước đây. Bất luận người nào các ngươi nhìn thấy cũng không thể dễ dàng tin tưởng bọn hắn. Ai, ta nên như thế nào nói rõ cho ngươi đây? Vọng Nguyệt Danh Kiếm nói. Bên ngoài cũng có một cái Vọng Nguyệt Danh Kiếm, còn có một cái các chủ và Phu Ca Ta Nô Bu Cô. Vì lẽ đó các ngươi là ai? Mạc Phàm chất vấn. Chúng ta chính là chúng ta. Bên ngoài không phải chúng ta song thủ các đã sớm bị một luồng sức mạnh tà tính xâm chiếm. Khi chúng ta nhận ra được không đúng lúc này đã muộn. Liền ngay cả chúng ta cũng gặp xui xẻo, bị giam cầm ở trong này. Vọng Nguyệt Danh Kiếm nói. Huyết ma nhân. Bọn họ đều bị huyết ma nhân thay thế. Linh Linh bình tĩnh thanh âm nói. Huyết ma nhân an hiểu mô phỏng theo. Trước đây không lâu huyết ma nhân liền mô phỏng theo Mạc Phàm. Vốn tưởng rằng trong song thủ các này cũng chỉ có một huyết ma nhân. Để Mạc Phàm cùng Linh Linh cũng không nghĩ đến chính là. Vọng Nguyệt Danh Kiếm, các chủ trọng kinh, Phu Ca Ta Nô Bu Cô ba vị thủ tỏa này cũng đã bị huyết ma nhân thay thế. Chân chính bọn họ lại bị nhốt chết ở đây. Thấy cảnh này, Linh Linh cùng Mạc Phàm không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Trong song thủ các này, đến cùng có bao nhiêu cái huyết ma nhân? Những huyết ma nhân này lại thay thế được bao nhiêu người? Trong song thủ các hành lang phía sau đều là giam giữ những người nào? Trên mặt Tiểu Trạch tràn ngập vẻ hoảng sợ. hắn không nhịn được hỏi. Ngươi, chính ngươi đi xem một chút đi. Các chủ trọng kinh ai thán một tiếng, nói. Tiểu Trạch theo đen kịt tù lang chậm chậm hướng về nơi sâu xa đi đến. Tại hai bên của hắn đều là từng cái phòng tù, từ độ dài đến xem hẳn là giam giữ có mấy trăm người. Mỗi bước ra một bước, Tiểu Trạch đều nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc trong lao tù. Bọn họ từng cái mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Dùng ánh mắt nghi hoặc không rõ đáp lại Tiểu Trạch. Tiểu Trạch nhận thức tuyệt đại đa số người. Bọn họ phân biệt là thành viên Vọng Nguyệt gia tộc, giáo viên cùng học sinh trong học viện, quân nhân cùng quân quan bên trong quân bộ, Thạch Điền Trì Tử. Tiểu Trạch đọc lên danh tự này. Nakamura quân, Mộc Hỏa. Từng khuôn mặt này rõ ràng đều là người sinh sống trong Tây Thủ Các. Tại sao bọn họ toàn bộ bị giam giữ ở đây? Đông Thủ Các không phải là một địa phương giam cầm phạm nhân tội ác tày trời à? Những tù phạm kia đâu? Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Tiểu Trạch quân quan càng tiếp tục đi, càng cảm giác rơi vào trong vực sâu khủng bố. Hắn không nhịn được nắm lấy tóc của chính mình. Loại cảm giác đau đầu sắp nứt để hắn hầu như muốn gào thét ra. Một mực hắn không dám phát ra một điểm âm thanh. Nước mắt tan vỡ từ trong viền mắt tuôn ra. Hắn vào giờ phút này đột nhiên rõ ràng cái chân tướng. Linh Linh nói, đây chính là chân tướng à? Tại sao so với ác mộng còn muốn thái quá? Đến cùng là từ lúc nào đã biến thành bộ dáng này? Một đám quái vật không biết là món đồ gì. Bọn họ xâm chiếm Tây Thủ Các, bọn họ giam giữ thành viên Tây Thủ Các thật sự ở trong Đông Thủ Các, sau đó đã biến thành dáng dấp của bọn họ sinh hoạt trong Tây Thủ Các. Trong hành lang nhà tù tối tăm, Tiểu Trạch quân quan hồn bay phách lạc đi về. Hắn thậm chí ngay cả bước tiến đều có chút bất ổn. Nhiều lần giám sát thức ăn đến Đông Thủ Các như vậy, nhưng Tiểu Trạch xưa nay đều không có một lần bước vào trong hành lang nhà tù. Tại sao lại không thể đi tới liếc mắt nhìn? Liếc mắt nhìn chính mình liền sẽ rõ ràng tại sao toàn bộ Song Thủ Các bị một loại bầu không khí quái lạ bao phủ. Ta cho rằng Song Thủ Các là sinh bệnh, vì lẽ đó biểu hiện ra một loại bệnh trạng. Nhưng ta như thế nào cũng không sẽ nghĩ tới toàn bộ Song Thủ Các cũng đã bị thay thế. Những đồ vật ở bên ngoài khoác túi ra bọn họ đến tột cùng là cái gì? Xin nói cho ta. Xin nói cho ta. Tiểu Trạch quân quan ở biên giới tinh thần tan vỡ. Nhưng hắn không cho phép chính mình liền ngã xuống như vậy. Hắn phẫn nộ. Tâm tình của hắn đang bạo phát. Hắn bị lừa dối lâu như vậy. Vào giờ phút này hắn thậm chí có thể nghe được tiếng cười nhạo sắc bén. Chính là những quái vật khoác túi da kia. Bọn họ như bình thường nói chuyện cùng mình, sau đó xoay người cười nhẹ. Vì lẽ đó có hàng trăm hàng ngàn cái huyết ma nhân bọn họ chiếm lấy Tây Thủ Các. Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Hừm, so với kết quả chúng ta dự đoán còn khoa trương hơn. Linh Linh gật gật đầu. Linh Linh có dự đoán đến một kết quả. Vậy thì là tuyệt đại đa số người Tây Thủ Các đã bị tà tính đội điều khiển. Số ít người bình thường vẫn chưa hay biết gì. Nhưng đêm không trăng qua đi, số ít người bình thường hẳn là đều sẽ bị thanh trừ. Toàn bộ Song Thủ Các liền triệt để trở thành xào huyệt của Hồng Ma. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ phá tan cấm chế Song Thủ Các, bắt đầu mở rộng về Osaka thành thị. Chỉ là Linh Linh không nghĩ tới chính là, ngoại trừ khống chế tinh thần ra, còn có một nhóm lớn huyết ma nhân. Bọn họ trực tiếp thay thế nhân viên ở trong đông đảo Tây Thủ Các, bao quát ba vị thủ tọa Tây Thủ Các. Hồi tưởng lại mấy ngày nay tiếp xúc đám người trong Tây Thủ Các có không ít chính là huyết ma nhân. Linh Linh nhất thời một trận phát tởm. Chẳng trách nơi nào cũng không đúng. Chẳng trách mỗi người đều nên hoài nghi. Toàn bộ Tây Thủ Các đều có vấn đề. Còn nói sự kiện ly kỳ quái gì gì đó, Mạc Phàm. Nhất Thu vẫn luôn coi nơi này là xào huyệt của hắn. Hắn tiến hành tẩy não một ít trọng hình phạm nhân, luyện hóa bọn họ thành huyết ma nhân. Liền ở trong hành lang tối phía dưới, hẳn là còn có càng nhiều huyết ma nhân. Những huyết ma nhân này đều đang đợi một cơ hội. Khi bọn họ trưởng khống được một người thích hợp, sẽ giam giữ người đó đến Đông Thủ Các, sau đó để một huyết ma nhân trong đó biến thành dáng vẻ của người đó, tiếp nhận tất cả của người đó. Vọng Nguyệt Xanh Kiếm mở miệng nói. Ngay phía dưới này sao Mạc Phàm chỉ một đường nối tiếp đen thùi. Đúng, ở phía dưới. Vọng Nguyệt Xanh Kiếm nói. Hồng Ma Nhất Thu đâu, hắn đến cùng là ai? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Chúng ta cũng không biết, thời điểm hắn hiện thân đều là một đám mưa máu, liền mặt cũng không thấy rõ lắm. Vọng Nguyệt Xanh Kiếm nói. Huyết ma nhân có nhiều như vậy. Bọn họ kỳ thực đều giống như là phân thân hồng ma. Vấn đề là làm sao từ trong nhiều phân thân như vậy tìm ra bản tôn hồng ma, thời gian đã không nhiều. Vẫn chưa thể tìm tới bản tôn hồng ma. Sợ là sau khi hắn hoàn thành phi thăng cấp đế vương. Mạc Phàm dùng sức mạnh bản lĩnh toàn thân cũng không cách nào ngăn cản rồi. Linh. Lẽ nào chúng ta đối chiếu người bị giam cầm ở nơi này. Từng cái tìm sao? Mạc Phàm hỏi. Như vậy căn bản không khả năng tìm được hắn. Mạc Phàm, ngươi còn nhớ lá thư đó sao? Bản tôn hồng ma bố trí cái cuộc kia. Linh nói. Toàn chức pháp sư 297 chương 2971. Ai là bản tôn? Lá thư đó chính là lá thư lãnh săn bắn vương viết cho Linh sao? Qua rất nhiều năm tháng mới rơi vào tay Linh. Hơn nữa còn là lấy ủy thác phương thức. Phụ thân của Linh lãnh săn bắn vương trước khi quyết một trận tử chiến cùng hồng ma viết xuống một thư ủy thác. Ủy thác cường giả trong liên minh thợ săn truy sát hồng ma nhất thu. Nhưng thư ủy thác này bị hồng ma nhất thu động chân động tay, quá mười mấy năm sau mới rơi vào tay Mạc Phàm cùng Linh. Vì là đạt được hồn cách của phụ thân ta, hồng ma nhất thu ủy thác chúng ta giết chết tiểu hồng ma Lục Côn, hoàn thành di nguyện của phụ thân ta. Mục đích là vì thu được chính hồn trong tám hồn cách. Linh nói. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Tiểu hồng ma Lục Côn cũng bất quá là một con cờ của hồng ma nhất thu, dùng để lấy được chính hồn cách của lãnh săn bắn vương. Nhất thu cũng là một trong tám hồn cách, đại biểu chính là nghĩa hồn cách. Ngươi còn nhớ sao? Linh nói tiếp. Mạc Phàm gật đầu. Phương diện này A Ba Xe đã từng nói, hồng ma tuân theo chính là nghi thức tà miếu bát hồn cách. Hắn muốn lên cấp tà thần, vì lẽ đó nhất định phải theo phương thức thu được tám hồn cách. Ta cảm thấy bảy hồn cách khác hắn đều đã nắm giữ, nhưng còn kém một hồn cách, đó chính là nghĩa hồn cách của bản thân hắn. Bằng không tại sao hắn muốn đặt địa điểm chính mình lên cấp cuối cùng ở song thủ các? Linh nói. Vọng Nguyệt Xanh Kiếm cùng Fukata Nobuko liền ở bên cạnh, bọn họ nghe Linh phân tích. Nghĩa hồn. Nhất thu năm đó quả thật có đại nghĩa. Khi mấy người khác đều bị năng lượng tiêu cực của Tà Châu làm nội tâm vặn vẹo, hắn mang đi Tà Châu, để bọn người Xanh Kiếm, Fukata khôi phục bình thường. Chính mình nhưng luôn hãm vào, đã biến thành hồng ma. Hắn hy sinh chính mình tác thành chúng ta. Vọng Nguyệt Xanh Kiếm tự lẩm bẩm. Nếu phụ thân ta là chính hồn, nhất định cần phải hoàn thành di nguyện. Vậy ngươi cảm thấy di nguyện của Nhất Thu là gì? Linh hỏi dò Vọng Nguyệt Xanh Kiếm cùng Fukata Nobuko. Di nguyện của hắn à? Fukata Nobuko trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Sinh sống trong song thủ các, mỗi ngày tỉnh lại cũng có thể nhìn thấy người quen thuộc. Cứ việc mệt mỏi bận rộn cả ngày cũng phải cười và chào hỏi mỗi người. Nhìn trưởng bối an hưởng mỗi cách hoàng hôn. Nhìn bạn cùng lứa tuổi cạnh tranh nhau lại có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nhìn tiểu bối tùy ý mồ hôi không ngừng nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Lúc này, tiểu trạc quân quan mở miệng. Hắn dùng một loại ngữ khí hết sức chăm chú nghiêm túc, nhưng trên mặt mang theo lười biếng nụ cười. Mạc Phàm cùng Linh nghe được lời nói này kinh hãi đến biến sắc. Vội vàng quay đầu đi nhìn chằm tiểu trạch quân quan. Lẽ nào tiểu trạch? Lúc này tiểu trạch vội vàng khôi phục dáng dấp lúc trước, khoát tay nói, hai vị đừng hiểu lầm, ta không phải nhất thu. Lúc ta còn rất nhỏ, có một mùa hè, các bạn của ta đều cùng gia trưởng đi xa chơi, mà cha mẹ ta phiên trực mỗi ngày không rảnh để ý tới ta. Ta một thân một mình tại song thủ các khô khan tẻ nhạt, cũng không có một người bạn. Ta nói một vài lời phi thường quá đáng, nói mình đời này đều không muốn ở song thủ các cái chỗ không hề khác gì ngục giam này. Thời điểm ta nói những lời vô ích này, Nhất Thu đại ca nghe được, hắn lại đây cùng ta tán gẫu, theo ta đi gần biển chơi. Mùa hè kia, Nhất Thu đại ca dạy ta rất nhiều thứ, ta cũng chơi đến rất vui vẻ. Năm thứ hai nghỉ hè ta ở bên ngoài học xong trở về, muốn lại tìm hắn, nhưng hắn liền như vậy biến mất khỏi thế gian. Ta chỉ nhớ rõ lần ly biệt kia, hắn nói với ta mấy câu nói vừa nãy. Câu nói này, ta đến bây giờ còn nhớ. Bởi vì những năm gần đây ta cũng là lấy câu nói này của Nhất Thu đại ca vì là hành vi chuẩn tắc. Ta muốn làm được như hắn nói tới. Đối xử song thủ tắc như nhà mình. Đối với mỗi người như thân nhân của chính mình. Tiểu Trạch nói lời nói này khiến cho Vọng Nguyệt Xanh Kiếm cùng Fukata Nobuko đều không khỏi thất thần. Đúng đấy. Chính là bởi vì lúc đó Nhất Thu đối xử mỗi người bọn họ cũng như người thân. Cuối cùng hắn mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Điều này làm cho Vọng Nguyệt Xanh Kiếm cùng Fukata Nobuko càng thêm hối hận. Lúc trước tại sao liền không thể tỉnh táo một chút, tự kiềm chế một ít. Vào lúc ấy Tà Châu rõ ràng không có ma lực mạnh mẽ như vậy. Là chính sự tham lam ích kỷ của bọn hắn đang quấy phá a, vì lẽ đó bản tôn Hồng Ma lấy phương thức huyết ma nhân thay thế đi toàn bộ người song thủ các. Để nghĩa hồn sinh sống ở trong mộng Nhất Thu dùng tay dựng lên. Lấy cách này để hoàn thành di nguyện của Nhất Thu chi hồn. Linh Linh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hơn nữa cũng có thể giải thích. Tiểu Trạch làm một chức vị trọng yếu như thế. Tại sao không có bị huyết ma nhân thay thế? Hoặc là bị tà tính đổi tinh thần ảnh hưởng. Ở trên thân Tiểu Trạch, Nhất Thu nhìn thấy chính hắn. Giả như Nhất Thu không có bị Hồng Ma nuốt chửng, Nhất Thu hẳn là sẽ sinh sống trong song thủ các giống như Tiểu Trạch. Quản lý song thủ các, cũng đang yên lặng chăm sóc song thủ các này. Nếu như Tiểu Trạch không phải bản tôn Hồng Ma, vậy ai mới là bản tôn Hồng Ma? Linh Linh lần thứ hai rơi vào trầm tư. Dựa theo những lời Tiểu Trạch nói, Hồng Ma Nhất Thu hẳn là sẽ đóng vai Tiểu Trạch mới đúng. Dù sao Tiểu Trạch tất cả mọi thứ ở hiện tại chính là Hồng Ma Nhất Thu muốn. Nhưng trước mắt Tiểu Trạch không bị một điểm ảnh hưởng, cũng nói rõ không phải Hồng Ma. Hắn nếu như Hồng Ma, cũng không có cần thiết dẫn bọn họ tiến vào Đông Thủ Các. Như vậy trái lại là phá hoại kế hoạch của bản thân Hồng Ma hắn. Ta còn có một nỗi nghi hoặc. Nếu huyết ma nhân cũng đã hoàn toàn thay thế được những người này, tại sao không dứt khoát giết bọn họ? Hà tất làm điều thừa giam giữ trong Đông Thủ Các? Mạc Phàm nói. Những tù phạm kia bị Hồng Ma luyện hóa thành huyết ma nhân, trừ phi bọn họ hồn phi phách tán, không phải vậy một khi muốn rời khỏi Tây Thủ Các, liền nhất định sẽ phát động cấm chế Tây Thủ Các. Huyết ma nhân bất luận đã biến thành bộ dạng của ai đều không thể rời đi song thủ các. Nhưng bên Osaka cần tiến hành thẩm tra Đông Thủ Các. Giả như số lượng tù nhân biến thiếu, ngoại giới bộ ngành sẽ tiến hành vặn hỏi các chủ. Chúng ta cần phải ở chỗ này thế thân tù nhân, mới không đưa tới thẩm tra. Các chủ trọng kinh nói. Còn có một chút, những huyết ma người kia tại rút lấy tin tức ký ức của chúng ta. Chúng ta nếu như chết rồi, đám diễn viên bọn họ không hẳn có thể chống đỡ vận hành song thủ các. Nói trắng ra, bọn họ cũng đang từng chút học tập làm sao hoàn toàn lấy thay chúng ta. Fukata Nobuko nói. Mạc Phàm chỉ trỏ. Mạc Phàm đột nhiên, Linh Linh nghĩ tới điều gì? Làm sao Mạc Phàm chuyển hướng Linh Linh? Vậy đại thúc đầu bếp nếu như là huyết ma nhân mà nói, chuyện ngươi dùng lửa gạt chi nhãn biến thành bộ dạng của hắn chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Linh Linh nói. Nguy rồi. Mạc Phàm vỗ một cái trán. Mạc Phàm cân nhắc đến đối phương là một người bình thường, vì lẽ đó khí tức hắc ám để hắn mê man cũng không có thêm bao nhiêu. Sợ sệt khí tức hắc ám sẽ tổn thương tuổi thọ hắn. Nhưng đại thúc đầu bếp kia là một huyết ma nhân mà nói, vậy tốc độ hắn tỉnh lại sẽ nhanh hơn mình mong muốn rất nhiều rời khỏi nơi này trước. Linh Linh ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự tình, vội vàng nói. Không có thời gian giải cứu bọn họ, không đi nữa, mấy người bọn hắn cũng sẽ bị nhốt trong Đông Thủ Các. cơ chế cửa lao đông thủ các phi thường đáng sợ. Mạc Phàm mặc dù thực lực kinh thiên, nếu là bị lấy ra lực lượng linh hồn, cũng sẽ rất nhanh bị ma lực khô héo như tù nhân bị giam vậy. Toàn chức pháp sư 297 chương 2972 cầu treo áp chiến, còi báo động chói tai rốt cuộc vẫn là vang lên. Mạc Phàm, Linh Linh, Tiểu Trạch căn bản không có thời gian đem những người khác giải cứu ra. Không đi nữa liền bọn họ đều sẽ bị nhốt ở bên trong. Cũng may bọn hắn đã vọt tới cửa lao thứ nhất. Cầu treo lẻ loi treo lơ lửng trên vách núi treo leo đong đưa trong cuồng phong lạnh lẽo, làm cho người ta một loại cảm giác khiếp đảm bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng. Trên cầu treo, người mặc áo cảnh vệ đã sớm xếp đầy. Đây là đông thủ các lối ra duy nhất. Vì lẽ đó chỉ cần chiếm lĩnh toàn bộ cầu treo, liền chắc chắn sẽ không bị bất cứ tù nhân nào chạy trốn. Làm sao nhiều như vậy? Linh Linh giật nảy cả mình. Cầu treo tuy rằng không tính chật hẹp, nhưng cảnh vệ không khỏi cũng quá dày đặc. Tại bình thường, cảnh vệ cũng bất quá là hai đội người thay nhau tuần tra. Nhưng cảnh báo vừa vang, liền cảm giác toàn bộ nhân viên cảnh vệ Tây Thủ Các đều ngay lập tức tập kết ở đây. Dùng tường người lấp kín cả tòa cầu treo đến nước chảy không lọt, chúng ta không ra được. Trên mặt Tiểu Trạch lộ ra mấy phần tuyệt vọng. Chỉ cần không bị nhốt ở bên trong, Mạc Phàm nhưng không có dự định bó tay chịu trói. Hắn hoạt động cánh tay một chút, trực tiếp hướng về người đông như mắc cửi cầu treo đi đến. Các ngươi đi theo sau ta, ta mang bọn ngươi đánh đi ra. Mạc Phàm lộ ra nụ cười ngông cuồng. Tiểu Trạch cảnh vệ đoàn đoàn trưởng thanh âm vang lên. Hắn lộ ra dị thường phẫn nộ. Ngươi có biết ngươi đang làm gì? Song thủ các mấy trăm năm qua đều chưa từng xuất hiện kẻ phản bội. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ bị lạc thành như vậy. Trước đó các chủ nói có tà tính đội xâm nhiễm song thủ các, ta còn không muốn tin tưởng. Hiện tại ta tin đoàn trưởng. Ngươi không khả năng không biết phạm nhân giam giữ bên trong đến tột cùng là ai đi. Lời nói dối không có chút ý nghĩa nào, như vậy còn tất yếu cao giọng tuyên đọc sao? Song thủ các ngã vào vực sâu vạn trượng, là những người như các ngươi từng điểm đem song thủ các đẩy xuống. Nếu như các ngươi còn sót lại một chút tinh thần song thủ các truyền thừa xuống, vậy thì đường đường chính chính tiếp thu ta tuyên chiến đi. Ta tuyệt đối sẽ không bại cho những ký sinh trùng như các ngươi. Tiểu Trạch quân quan biểu hiện ra một mặt vô cùng dũng cảm. Bất quá, nói là nói như vậy, Tiểu Trạch quân quan vẫn là rất thức thời cùng Linh Linh đứng chung một chỗ. Theo con mãnh hổ Mạc Phàm xung phong, kỳ thực lúc Tiểu Trạch thực nói chuyện, cũng làm tốt chuẩn bị toàn lực ứng phó. Hắn tốt xấu là một tên cao giai pháp sư, tuy rằng cũng không có đem hết thảy tâm tư đều đặt vào mặt tu luyện, nhưng vẫn có thể chống đối một ít cảnh vệ. Nhưng sau khi nhìn thấy Mạc Phàm một cái giã lang cuồng ảnh xông tới trực tiếp đánh ngất một đội cảnh vệ đoàn nhân viên, Tiểu Trạch ý thức được chính mình chỉ cần theo ở phía sau đừng tách đội chính là giúp Mạc Phàm đại ăn rồi. Cảnh vệ đoàn thực lực tại bên trong song thủ các xác thực thuộc về cường hãn. Chỉ là Mạc Phàm hiện tại đạt đến cảnh giới cùng bọn họ căn bản là không ở một cấp độ. Nếu không là bản thân tòa cầu treo này thì có kết giới cấm chế đặc thù bảo vệ, Mạc Phàm nổ ra lưu tinh hỏa vũ huyền kia là có thể phá hủy toàn bộ nơi này. Hỏa diễm sức nóng bắn ra bốn phía. Mạc Phàm giẫm đạp viêm thảm, mỗi vài bước về phía trước liền có thể nhìn thấy người cảnh vệ đoàn bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ phần lớn đều đánh vào trên kết giới cấm chế, không đến nỗi rơi xuống bị những tia chớp màu vàng kia xé nát. Nhưng muốn tỉnh lại cũng không có khả năng lắm. Hồng điêu Mạc Phàm một tay giơ lên cao. Đột nhiên một cái bão táp to lớn màu đỏ xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Bão táp này cũng không phải là hỏa phong tạo thành, mà là do một con lại từng con viêm điêu thành đàn xoay quanh hình thành. Viêm điêu thân thể đỏ chót, lông chim phát sáng, màu là một chùm liệt diễm lưu tuyến ma vũ dựng ngược phân sau. Mỗi một con đều uy phong lấm lấm, diễm khí cuồng vũ. Mà viêm điêu như vậy nhưng là có mấy ngàn chỉ. Chúng nó là do hỏa nguyên tố của Mạc Phàm biến thành, càng là dung hợp triệu hoán hệ ma pháp, đại quân nguyên tố sinh linh từ một vị diện khác sáng lâm đến những cảnh vệ đoàn kia nơi nào gặp ma pháp rực rỡ khoa trương như vậy. Từng người ngửa đầu nhìn bầu trời. Trợn mắt ngoác mồm. Khi hết thảy viêm điêu đại quân gào thét đập tới. Bọn họ càng là sợ hãi chạy trốn. Khu vực cầu treo có thể hoạt động chỉ những chỗ kia. Dù cho là khu vực bên ngoài cấm chế bao vây đều phi thường có hạn. Mà cái hỏa hệ triệu hoán ma pháp này mạc phàm nhưng là chuyển tới toàn bộ viêm điêu trong ma xào. Liền nhìn thấy đám người cảnh vệ đoàn kia chạy trối chết. Bị thiêu, bị mổ, bị cào, bị nhấc lên trên không, bị hỏa vũ đan dệt đốt cháy. Cảnh vệ đoàn đoàn trưởng sinh trưởng ở một đầu khác cầu treo, sau khi thấy cảnh này trên mặt cũng lộ ra vẻ khó tin. Tên kia là thiên thần hạ phàm sao? Tại sao một cả nhánh cảnh vệ đoàn sẽ bị hắn một người đánh đến liềng xiềng rất nhanh mạc phàm liền đến giữa cầu treo? Ở sau người hắn ngang dọc tứ tung ngã không biết bao nhiêu người. Còn có thật nhiều treo ở trên cầu treo ở ngoài cấm chế bảo vệ võng. Tư thế bất nhất. Trên căn bản đều đánh mất sức chiến đấu. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi có biết tại đông thủ các làm loạn? Là phải bị quốc tế truy nã cảnh vệ đoàn đoàn trưởng chỉ vào mạc phàm cả giận nói. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, để ta nhìn một chút bản lĩnh của cảnh vệ đoàn đoàn trưởng ngươi mạc phàm nói. Cảnh vệ đoàn đoàn trưởng thẹn quá thành giận, nhưng không có can đảm trực tiếp liều cùng mạc phàm. Những cảnh vệ nhân viên này rõ ràng là truyền thừa một ít bí pháp trận cổ xưa. Bọn họ đột nhiên có thứ tự đứng chung một chỗ. Mỗi người trên thân lói lên kiên giáp màu vàng. Những kiên giáp này sắp xếp như long xà. Rất nhanh. Một cái kiên giáp long xà do đông đảo cảnh vệ tạo thành xuất hiện ở trên cầu treo. Khôi ngô dũng mãnh. Khải khôi cứng còi. Những viêm điêu kia va ở phía trên. Bất kể là hỏa diễm vẫn là móng vuốt. Đều khó mà lại thương tổn được những cảnh vệ này mảy may. Nhìn thấy kiên giáp long xà trận này, mạc phàm không khỏi nhích lên khóe miệng. Vừa vặn còn có một cái tên to xác không có gọi ra. Hắn thoáng lùi lại mấy bước. Trước tiên bố trí một cái hỗn độn vòng xoáy tại trước mặt chính mình. Phòng ngừa có người đánh gãy chính mình thi pháp thượng cổ ma môn trên thiên tộc tinh linh tháp cái kia. Nơi đỉnh mây cùng đỉnh tháp hầu như đều bằng nhau. Có một mảnh mây lửa. Toàn bộ viêm điêu trong ma huyệt này mạc phàm hô hoán đều muốn thần phục với nguyên tố tinh linh nữ vương bên trong mây lửa này. Đó là một đầu vạn hà điêu khoác liệt diễm hồng hà chi vũ. Nó là người thống trị hết thảy hỏa nguyên tố vũ loại sinh linh. Vào giờ phút này mạc phàm lấy trí cao hỏa hệ tu vi cùng thứ 10 cảnh giới tinh thần lực của chính mình câu thông cùng vị vạn hà điêu này. Để nó lắng nghe triệu hoán của chính mình rốt cuộc ma môn mở ra. Hào quang vạn trượng. Một đoàn diễm hỏa có thể so với liệt nhật ở giữa không trung giấy lên. Soi sáng toàn bộ song thủ các đến so với ban ngày còn muốn khuyết đại. Màu đỏ chói mắt nhuộm đấm trên đá lạnh lẽo. Nham thạch đều tựa như thiêu đến hỏa hồng phát nóng. Vạn hà điêu vừa xuất hiện. Hết thảy viêm điêu quan bộ màu diễm vũ càng thêm nóng rực. Một đoàn lại một đoàn vũ hỏa lại một lần nữa hóa thành một hồi vũ hỏa phong bão bão táp khủng bố. Chiếm giữ ở bên trên cầu treo. Người thống trị đáp xuống. Viêm dương móng vuốt tóm kiên giáp long xà trên cầu treo. Chảo tầng tầng nắm chặt. Nhất thời liên hoa sen bảo thức sóng nhiệt bao phủ chỗ gáy kiên giáp long xà. Kiên giáp long xà trận của đám cảnh vệ lập tức tan rã. Viêm điêu đầy trời lên lên xuống xuống. Khi thì tựa như mưa tên màu đỏ rào rào mà xuống. Khi thì quay quanh thành cự ngấu ngó sen màu đỏ xung kích cầu treo.